Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một tác giả mới, Thanh Nga, qua một tập truyện có tựa đề là Âm Hồn Bất Tán. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hai mươi ba giờ, trên tầng thượng của một khu chung cư cao cấp thuộc thành phố Lào Cai. Xin thả cho tôi. Tiếng một người đàn ông đang run rẩy đầy sợ hãi. Gã ngã dúi dụi trên mặt đất, chống hai tay ra phía sau, thụt lùi từng bước đầy nặng nhọc. Dù tiết trời đang thu, thời tiết không nóng nực và oi bức như mùa hè, nhưng khuôn mặt của gã lúc này mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Gã đang chạy trốn thứ gì đó, thứ làm cho gã kinh hồn và khiếp đảm. Tha sao? Tội ác của chúng mày chẳng gì có thể gột rửa được. Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên bên tai, khiến gã quỳ sập xuống mà vái lại. Từng cái dập đầu mạnh tới nỗi khiến trán gã trướng máu đi. Gã vừa dập đầu vừa nói trong tiếng Trung lạy bẫy. Xin cô, tôi biết lỗi của mình rồi, xin cô hãy tha cho tôi với. Hối lỗi sao? Một câu hối lỗi có thể trả lại được mạng sống của tao hay không? Máu của mày, chỉ có máu của mày mới có thể rửa trôi thù hận mà thôi. Tiếng nói âm u đầy phẫn uất đó lại một lần nữa vang lên, khiến cho gã kinh hãi tột độ. Gã đứng lên quay người bỏ chạy, nhưng dường như có thứ năng lực vô hình nào đó khiến tay chân gã tê cứng đi. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở dâng lên. Gã cảm nhận thấy cổ của mình như đang có bàn tay ai đó bóp nghẹt, còn cơ thể thì không tự chủ được hành động. Rồi như có thứ gì đó điều khiển, cơ thể cứng đơ của gã từ từ quay lại phía sau. Một cảnh tượng khiến cho gã hãi hùng hiện ra. Trước mắt gã lúc này là một cô gái mặc áo trắng với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Vừa đến gần gã, cô gái áo trắng vừa dùng những móng tay dài nhọn của mình cài vào mặt lan can sắt của tầng thượng, làm phát ra những tiếng kinh kích đầy ghê rợn. Chạy đi, tao cho mày chạy đó. Cô vừa nói vừa cười lên the thé, khiến cả không gian trở nên lạnh lẽo vô cùng. Khi đã cảm thấy cơ thể tự chủ được hành động, gã chạy lui lại phía sau. Nhưng còn có thể đi đâu được, khi cách gã ba bước chân đã là lan can tầng thượng rồi. Gã lùi dần về phía sau, rồi ép sát lưng vào lan can. Cả cơ thể của gã trung lên bần bật, tiếng kinh kích của móng tay cài vào lan can sắt mỗi lúc một gần hơn. Một luồng gió mạnh chứa hơi lạnh thấu xương thổi vụt qua, khiến mái tóc che mặt của cô gái áo trắng bị thổi bung lên. Gã kinh hãi nhìn thấy cô với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình. Kèm theo đó là một tiếng thét chói tai vang lên trong đầu của gã. Chết đi! Cơ thể gã không tự chủ được nữa mà rơi thẳng từ tầng thượng của khu chung cư xuống đất. Trước khi chết đi, đôi mắt của gã còn ghi lại tất cả những điều đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Gã chết khi chưa kịp nhận ra điều đáng sợ nhất trên cõi đời này có lẽ chính là tâm địa của con người. Một năm sau đó, tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, làm Hiếu mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Vẫn lim dim đôi mắt, Hiếu quơ tay khắp giường mò mẫm, tìm kiếm cái âm thanh mà anh cho là chết tiệt nhất trong lúc này. Cầm điện thoại trên tay, Hiếu hé đôi mắt còn đang sập lên sập xuống nhìn màn hình. Lại hẹn báo thức cho mình 5:30 sáng. Bắt dậy làm cái gì sớm như thế này chứ, 8 giờ mới bắt đầu mà. Cứ tranh thủ ngủ thêm tí nữa, dỗ cái gì. Lẩm bẩm xong, Hiếu tiện tay bước điện thoại sang một bên rồi lăn ra ngủ tiếp. Từ trước đến giờ, đã bao giờ anh cho đôi mắt đón bình minh một cách đúng nghĩa đâu. Cứ có chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng là tranh thủ ngủ nướng. Mà nghĩ cũng tội, Hiếu là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, nên ngày đi chụp ảnh theo các đơn hàng đặt trước, tối về lại lao vào ôm chiếc máy tính để chỉnh sửa hình ảnh cho đến tận khuya. Có hôm là 2-3 giờ sáng, bảo sao mà không mệt, không thèm ngủ nướng được chứ. Thời độc thân muốn làm cái gì thì làm đã thành ra thói quen. Bây giờ có người yêu rồi thì giờ giấc sinh hoạt, chế độ ăn uống bị quản lý, làm cho Hiếu có vẻ như chưa kịp thích nghi. Nhiều lúc anh còn nói đùa với bạn bè. Như bọn mày sướng hơn, muốn làm gì thì làm, tao này đều gông vô người á, hết đường cửa quay rồi. Nói thì nói thế, nhưng từ khi có người yêu, Hiếu thấy cuộc sống trở nên tốt hơn rất nhiều, không còn bừa bộn bê tha như thời còn độc thân nữa. Người yêu của Hiếu tên là Mai, làm trang điểm cô dâu cho một trung tâm chụp ảnh cưới nổi tiếng ở Hà Nội. Cũng vì cái duyên chụp ảnh mà Hiếu được bên trung tâm này thuê đi chụp dã ngoại cho dâu rể, còn Mai thì đi cùng để make up cho cô dâu. Nhờ khuôn mặt điển trai cùng lối ăn nói có duyên của mình mà Hiếu làm cho Mai trung động rồi đem lòng yêu mến. Cả hai chưa cưới xin nhưng đã về ra mắt hai gia đình, nên Mai chuyển đến ở cùng nhà với anh. Gia đình Hiếu cũng thuộc loại khá giả. Bố Hiếu là một trong những nhân vật tai to mặt lớn trong ngành xây dựng cầu đường. Mẹ là giáo viên cấp 3, từng được bố định hướng cho theo ngành xây dựng, nhưng Hiếu một mực từ chối, chỉ xin được đi theo nghề nhiếp ảnh. Biết chẳng thể khuyên nổi con trai, nên bố mẹ của Hiếu cũng chỉ biết chịu theo, hỗ trợ cho anh một căn nhà ở Hà Đông, Hà Nội để tiện cho công việc. Hiếu là người tôn thờ cái đẹp, theo đuổi sự hoàn hảo đến cuồng tính, nên hầu như mọi bức ảnh chụp ra đều được anh làm rất cẩn thận chu đáo. Trái ngược với gia cảnh nhà Hiếu, hoàn cảnh của Mai khó khăn hơn. Mẹ mất sớm, Mai và em trai sống với bố trong một căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Vì kinh tế gia đình không cho phép nên học xong cấp 3 thì Mai đã xin bố ra Hà Nội học nghề trang điểm để phụ giúp bố cho em trai ăn học đến nơi đến chốn. Chính vì cần cù chịu khó, Mai học rất nhanh và tay nghề tốt lên mỗi ngày. Khi phỏng vấn thử tay nghề ở trung tâm chụp ảnh cưới, Mai được nhận ngay với một mức lương rất ổn định. Đang ôm chặt cái gối to tướng và ngáy lên từng hồi, Hiếu lại một lần nữa tỉnh giấc chỉ tiếng chuông điện thoại. Anh bực dọc hất cái gối ôm ra khỏi người rồi ngồi lên, một tay gãi đầu, tay kia áp điện thoại vào lỗ tai. Mặt anh nhăn nhó. Để anh ngủ chút đi em, 8 giờ mới khai trương mà. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái. Anh có biết mấy giờ rồi không? Em đặt hẹn cho anh là 5:30, mà bây giờ 6:30 rồi đó. Anh về vệ sinh cá nhân đi, ăn sáng rồi qua phụ anh Tuấn một tay nữa kìa. Để anh Tuấn làm một mình như vậy không có hay đâu, trung tâm của cả hai người mở ra mà. Hôm qua anh bảo nó là anh tới muộn rồi mà. Tối anh bận làm anh bơm cho khách lấy gấp, anh ngủ thêm xíu rồi anh qua đúng giờ mà em. Không có ngủ nghe gì nữa hết, anh chuẩn bị rồi qua trung tâm ngay cho em. Em đang trên đường về nè, em sẽ qua đó luôn chứ không có về nhà nữa. Em qua mà không thấy anh á là cô chừng em đó nha. Rồi, vậy. Anh qua luôn là được chứ gì. Nói xong Hiếu tắt máy đi, nhưng vẫn không quên thè cái lưỡi trà với chiếc điện thoại mà lẩm bẩm. Đúng là đàn bà con gái phức tạp quá. Người vừa gọi điện cho Hiếu không ai khác chính là Mai. Cô được đưa đi học kỹ năng mới về bên trang điểm ở Sài Gòn nên vắng nhà. Biết tính người yêu mình thức khuya dậy muộn nên cô mới lo lắng gọi điện thoại giục anh dậy còn đi công việc. Đúng 8 giờ Hiếu đã có mặt ở trung tâm. Vừa xuống xe, Hiếu đã thấy Tuấn đứng chỉ đạo nhân viên làm các công việc thiết yếu để đón khách mời. Hiếu vừa bước tới vừa gọi to. Sao rồi mày, có vấn đề gì không? Tuấn trách cứ. Mày ngủ nướng sướng quá ha, hại tao nãy giờ xoay không hết chuyện nè. Tối qua tao thay mày xử lý nguyên cái bên ảnh rồi còn gì, 2 giờ tao mới ngủ đó. Hiếu nói với giọng bào chữa. Hai thằng nhìn nhau rồi phá lên cười khoái trá. Hiếu chợt nghĩ ra điều gì rồi quay qua hỏi Tuấn. Nè Tuấn, trong danh sách khách mời á, mày có nhớ nhắc mấy đứa nhân viên sắp xếp theo bàn ghế theo thứ tự chưa? Yên tâm đi, những khách VIP có tiếng trong giới nhiếp ảnh á, tao cho lên hàng ghế đầu hết. Ừ, sợ mày quên nhắc thôi. Lát mày cứ đi tiếp khách, tao sẽ phụ trách một khoảnh khắc quan trọng rồi lấy đó làm ảnh quảng cáo cho trung tâm luôn. Hy vọng sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp. Ừ, hợp lý đó, cứ vậy mà làm đi. Ủa, Mai đâu? Sao tao không thấy vậy? Tuấn vừa hỏi Hiếu vừa nhìn đồng hồ. Chắc đang trên đường tới, phải một lát nữa. Không sao đâu, người nhà cả mà. Mày đứng đây chờ đón khách đi, để tao vô chuẩn bị đồ nghề, lát còn tác nghiệp nữa. Rồi Hiếu đi một mạch vào bên trong chuẩn bị. Tuấn và Hiếu trở thành đôi bạn thân với nhau cũng vì cái duyên cả hai đều yêu thích cái đẹp trong nhiếp ảnh. Đều là thợ ảnh tài năng, nhưng so với tay nghề thì Hiếu giỏi hơn Tuấn rất nhiều. Tuấn thì lại giỏi hơn Hiếu về mặt tiếp thị và quảng cáo, nên cả hai cùng nhau chung tay góp vốn để mở nên trung tâm chuyên đồ họa và nhiếp ảnh này. Thì mảng kinh doanh, tiếp thị, quảng bá đều do một tay Tuấn phụ trách, còn Hiếu thì phụ trách chuyên về mảng kỹ thuật. Chính vì lẽ đó mà giờ này Tuấn phải đứng bất bơ ở cửa để đón khách. Cái tiết trời mùa thu tuy không nóng nực, nhưng cái cảm giác hồi hộp phấn khích trong người Tuấn cũng đủ làm cho anh bừng lên nhiệt huyết. Sau hôm nay, đứa con tinh thần của cả hai sẽ được chính thức mở cửa. Đi qua đi lại, rồi liếc nhìn đồng hồ. Không biết cái hành động này của Tuấn đã diễn ra bao nhiêu lần, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết là anh nóng ruột biết chừng nào. Tuấn ngó trước ngó sau một hồi, rồi bước lại chiếc bàn ngay cửa ra vào, với tay lấy chai nước lọc, vặn nắp chai một cách vội vã, rồi đưa lên miệng định tu một hơi cho đã cơn khát. Nhưng chưa kịp uống thì đột nhiên Tuấn giật mình, đánh rơi cả chai nước trên tay. Bởi vì anh thấy dưới tán cây phía bên kia đường có một cô gái áo trắng với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt đi. Cô đang đứng đó nhìn về phía anh. Một cảm giác lạnh từ sống lưng truyền đến. Tuấn lấy hai tay dụi lên mắt liên tục, nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng cô gái áo trắng đâu nữa. Tuấn đứng bất động trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ hoa mắt sao chứ? Sao mà giống quá vậy? Đang thất thần vì sự việc vừa xảy ra thì chợt một cái vỗ vai làm cho anh giật mình. Anh kêu lên một tiếng, trống ngực đập thình thịch. Nhưng khi quay người lại phía sau thì thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra là người quen. Trời, em tới lúc nào vậy? Làm anh giật mình suýt đứng tim. Tuấn vừa nói vừa đưa tay lên vỗ ngực. Người làm Tuấn giật mình chính là Mai. Cô thấy Tuấn bị dọa cho thất hồn như vậy, lấy tay che miệng cười, rồi buông mấy câu trêu chọc. Em mới tới, thấy anh cứ đứng thất thần nhìn sang bên kia đường á, em dám lên tiếng. Mà nhìn cái gì bên kia vậy? Bộ tia được cô nào xinh xẻo à? Tuấn vừa nói vừa cười trêu lại. Cô nào mà cô, anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân à, không có dạy như thằng Hiếu đâu. Mai biểu môi, rồi dứ cái nắm đấm về phía Tuấn. Không phải nhìn gái á, thì lúc nãy nhìn cái gì bên đó vậy? Nghe Mai hỏi như vậy thì mới nhớ lại sự việc lúc nãy. Bất giác anh trùng mình một cái, cho hỏi một cách đầy nghi hoặc. Ơ nè, em đến đúng lúc đó luôn phải không? Bộ em không nhìn thấy cái gì bên kia đường hay sao? Không, em đâu thấy gì đâu. Đừng nói với em là anh đang đứng đếm lá vàng rơi nha. Tuấn chỉ nhìn Mai lắc đầu. Mai thấy sắc mặt Tuấn hơi tái đi thì không trêu chọc nữa, nghiêm túc hỏi. Anh thấy cái gì mà thấy thần sắc anh kém đi vậy? Anh thấy dưới tán cây bên kia đường kìa, có một cô gái mặc áo trắng với mái tóc dài che kín cả mặt, đang đứng nhìn chăm chăm về bên này. Ủa, em thấy thiệt hả mày? Mai nghe Tuấn nói như vậy thì suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Chắc do mấy hôm nay bận rộn việc khai trương á, nên căng thẳng quá, nhìn gà hóa cuốc thôi nè. Tuấn cũng cảm thấy lời Mai nói hợp lý, nên thôi không suy nghĩ linh tinh nè. Anh hít thở một cái thật sâu rồi quay qua nói với Mai. Ôi, chắc chạy đêm. Em vô trong đi, thằng Hiếu đang soạn đồ nghề trong đó đó, em vô gặp nó. Anh đứng đây để đón khách tới. Mai nhìn Tuấn mỉm cười gật đầu rồi đi một mạch vào bên trong. Cô vừa vào được một lúc thì đã nghe thấy tiếng Tuấn cười nói rôm rã. Hân hạnh, trung tâm chúng em á thật vinh dự khi được đón tiếp các vị khách quý. Tuấn vui vẻ rạng rỡ, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, cúi đầu bắt tay từng người đến dự lễ khai trương. Mời chị qua bên này. Dạo này trông chị xinh lên nhiều rồi nghe. Kiểu này anh chẳng dám rời chị nửa bước đâu ha. Hiếu lúc này thì đang tất bật chọn những góc nhìn tốt nhất để có thể chụp lại một khoảnh khắc quan trọng. Từng lẵng hoa tươi được kết cầu kỳ của đoàn khách tới dự được nhân viên lễ tân mang vào, làm cho không gian trở nên hào nhoáng hơn bao giờ hết. Tuấn và Hiếu liếc mắt nhìn nhau mỉm cười đầy thỏa mãn. Hai người giơ nắm đấm cụm vào nhau một cái, ngụ ý mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Hai anh em bữa nay làm ăn lớn như thế này, đúng là bận quá, mà cũng phải sắp xếp có mặt đó. Tiếng người vừa đến sang sảng làm cho Tuấn và Hiếu đồng thời quay người lại. Cả hai không hẹn mà cùng nhau chạy tới, tay bắt mặt mừng với người kia. Ôi, quý hoa quá, được mà anh bớt chút thời gian ghé qua dự, bọn em cầu còn không được nữa đó chứ. Tuấn và Hiếu vừa nói vừa cười tít mắt với người đàn ông vừa mới tới. Thôi, hai đứa bay cứ bày đặt lễ ghía. Anh chơi với hai đứa cũng lâu rồi, vậy mà rồi nay cả hai góp vốn làm ăn lớn. Cái thằng làm anh này cũng có mặt coi sao được, khá lắm đó. Thiết kế nội thất rất là đẹp, có cả hậu trường tạo background nữa chứ, chuyên nghiệp lắm nha. Hiếu và Tuấn nghe vậy thì mừng trở ra mặt. Anh Kiên rất ít khi khen, nay được anh khen là bọn em khai trương có lộc nhiều lắm đây. Cả hai giang tay ra tư thế mời, rồi nhanh nhẹn dẫn người đàn ông vào hàng ghế dành cho khách VIP. Nhìn vẻ ron đã và cung kính của cả hai thì không khó để nhận ra người này có vai vế quan trọng như thế nào. Thật sự thì đúng là vậy. Người đàn ông mới tới tên là Kiên, một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng bậc nhất hiện nay. Quay trở lại thời gian mấy năm trước, lúc đó Kiên là một nhiếp ảnh gia khá nổi, công tác tại một trung tâm thiết kế đồ họa có tiếng ở thủ đô Hà Nội. Nhờ kỹ năng chụp ảnh rất tốt cùng đôi mắt thẩm mỹ cực cao, nhìn thấu được cái đẹp tinh tế, cho nên Kiên luôn được các hãng thời trang, áo cưới, thậm chí là các cặp cô dâu chú rể muốn có một bộ album dã ngoại thuê chụp với mức tiền công rất hậu hĩnh. Công việc của Kiên cứ tiếp diễn đều đặn như thế cho tới khi cơ duyên đến và cho anh một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Trong thời đại công nghệ 4.0, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đời sống của mọi người được cải thiện lên rất nhiều, thì bên cạnh đó sự phân hóa giàu nghèo lại làm nảy sinh các tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong cộng đồng. Nào là trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm, giết người, ma túy đều tràn lan trên các mặt báo với những dòng giật tích và nội dung gây hoang mang dư luận. Đại đa số các bài báo chính thống viết dựa trên những thông tin do nhà chức trách cung cấp, cũng như tìm hiểu theo nhiều nguồn thông tin tự thu thập. Nhưng hình ảnh thì chủ yếu là những hình ảnh minh họa, độ chân thực rất là thấp. Nhiều tòa soạn hay các trang báo điện tử đều cử các phóng viên hình ảnh tác nghiệp cài cắm trà trộn vào nhiều khu vực với mục đích có được những tấm hình chân thực nhất về các tệ nạn đó, để lấy đó làm căn cứ cảnh tỉnh, nâng cao ý thức cho mọi người phòng chống. Nhưng dù vậy khá là khó khăn, vì chụp được là một phần, còn cả cách chọn góc độ, hướng nhìn, làm sao cho bức ảnh trở nên nổi bật, làm sáng rõ được vấn đề, như vậy mới thu hút được độc giả. Chính vì sự khó khăn đó mà các tòa soạn và trang báo điện tử lớn đều đặt ra yêu cầu cao cho phóng viên tác nghiệp của mình. Đó là ngoài kỹ năng, sự liều lĩnh, còn phải có óc thẩm mỹ cực cao để chụp được bức ảnh chân thực và giàu thông tin nhất. Trong thời gian này, Kiên đang nhận chụp cho một tour du lịch đi Sa Pa. Nhưng không hiểu sao, vừa kết thúc đơn chụp trở về nhà, Kiên vội vàng chạy qua văn phòng của người bạn của mình ở bên tòa soạn báo điện tử về an ninh xã hội để giao một bức ảnh mà trong lần đi này Kiên vô tình chụp được. Người bạn kia của Kiên vừa nhìn thấy tấm ảnh thì giật mình, vì nội dung trong đó mang tính thời sự rất cao, cũng là vấn đề mà công chúng đang rất quan tâm. Kiên cùng với bạn mình trao đổi mấy câu, rồi anh ta vội vàng dẫn Kiên đi gặp giám đốc tòa soạn. Không biết cuộc nói chuyện với vị giám đốc kia diễn ra như thế nào, nhưng ngay sau đó Kiên đã lập tức nhận được vào làm ở tòa soạn với công việc là phóng viên ảnh. Từ đó trở đi, Kiên bắt đầu với công việc một cách say mê và nghiêm túc. Ngoài việc chính, Kiên còn làm thêm ở trung tâm cũ và tham gia các hoạt động lớn tổ chức cho phóng viên ảnh. Nhờ kỹ năng trình độ tốt nên dần dần Kiên được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng. Mỗi một lời đánh giá hay nhận xét của anh đều rất có trọng lượng và gây được một tầm ảnh hưởng lớn. Một người làm quan, cả họ được nhờ. Tuấn và Hiếu quen biết với Kiên từ lâu, nên khi biết người anh thân thiết thành công và có tiếng nói lớn như vậy thì cả hai đều tôn trọng, lễ phép và sắp xếp cho anh ngồi ở hàng ghế thượng khách cũng là điều dễ hiểu thôi. Nè, hai đứa cứ để anh tự nhiên đi, anh em với nhau không mà. Kiên tươi cười vừa nói vừa nhìn Hiếu và Tuấn đang đưa tay kéo chiếc ghế được bọc lớp nhung đỏ cho anh. Không sao đâu, cứ để bọn em làm phần sự chủ nhà, đãi khách chứ. Tuấn vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên cùng người thuê giúp sắp xếp lại bàn tiệc. Đi, hai đứa dẫn anh đi xem một vòng trung tâm đi. Không thì lát nữa anh sai quá, nhất không nổi chân mất. Kiên vừa nói xong thì cả ba cùng nhìn nhau cười lớn. Rồi Tuấn và Hiếu bắt đầu dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu tỉ mỉ mọi thứ. Trung tâm của cả hai có 3 tầng. Kiên đi đến đâu đều gật gù, tỏ vẻ rất ưng ý và tán thưởng. Chợt cả ba dừng lại trước khu vực bàn máy tính để xử lý ảnh. Không hẹn mà cùng nhìn về một bức ảnh được đặt trên đó. Tuấn và Hiếu đều cúi mặt, lộ nét buồn rười rượi. Trong bức ảnh là 3 chàng trai trẻ tuổi đang khoác vai nhau vô cùng thân thiết. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra được 2 trong 3 người này là Hiếu và Tuấn. Hiếu đưa tay cầm lấy bức ảnh với khuôn mặt đượm buồn nói: nếu mà thằng Tân còn sống đó thì giờ anh em mình vui biết bao nhiêu. Ước mơ mở ra trung tâm này cũng là của 3 đứa, chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Giờ chỉ còn lại 2 đứa mình. Hiếu nói xong thì đưa mắt nhìn Tuấn. Cả hai cúi mặt không nói thêm, giống như đang tưởng niệm cho người bạn đã mất. Cuộc trò chuyện vui vẻ phút chốc trở nên ảm đạm. Kiên tiến lại vỗ vai 2 đứa em để an ủi: thôi, chuyện qua cũng được 1 năm rồi, hai đứa đừng buồn nữa. Nếu trung tâm này là ước mơ của cả 3 thì bây giờ hai đứa phải cố gắng phát triển thật tốt. Anh tin đây cũng là điều mà Tân nó mong muốn đó. Dạ, bọn em cảm ơn anh. Chỉ là khi nhắc tới thằng Tân, hai đứa em đều cảm thấy cái chết của nó bất thường lắm. Tuấn nói xong rồi nhìn Hiếu. Cả hai cùng gật đầu xác nhận chung ý kiến. Khi nghe hai đứa nói vậy thì ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh đưa tay vân vê cầm rồi nói: vụ này anh có nghe nói tới. Lúc đó anh được giao đi tác nghiệp ở một giải thể thao từ thiện. Khi về thì nghe anh em trong phòng ban kể lại. Nhưng mà theo anh được biết thì cơ quan chức năng đã khám nghiệm, kiểm tra hiện trường, kết luận là một vụ tự tử rồi mà. Chẳng lẽ hai đứa thấy có gì không đúng ở kết luận đó hay sao? Thì vấn đề nằm ở chữ tự tử đó anh. Sau hôm đó em với Tuấn có ngồi lại nói chuyện với nhau, bọn em không tin là thằng Tân nó tự tử đâu. Ủa, dựa vào đâu mà hai đứa lại nghĩ như vậy? Không phải tự tử, chẳng lẽ bị giết hại sao? Kiên vội vã hỏi lại ngay. Sự nghi hoặc trong ánh mắt lại tăng thêm. Lần này không để Hiếu nói, Tuấn nhanh nhậu giải thích ngay với Kiên: anh à, thằng Tân là đứa có điều kiện kinh tế tốt nhất trong 3 đứa em. Công việc tốt cùng với mức lương ổn định, lại mới tán được một cô người yêu xinh như mộng nữa. Bọn em gọi điện hỏi thăm nhau á, chưa bao giờ nghe nó than thở điều gì hết. Thậm chí trước khi mất 1 ngày, nó còn khoe với bọn em cuộc sống của nó đang rất viên mãn. Anh nghĩ xem, một người như thế có khả năng tự tử hay không? Như vậy thì kỳ lạ thật. Bên cơ quan chức năng cũng đã khám nghiệm hiện trường rất là kỹ, mọi dấu vết trên đó đều dẫn tới một kết luận là Tân tự kết thúc mạng sống của mình. Nhưng giờ nghe hai đứa nói vậy, anh thấy cũng hợp lý. Đúng là có hiệu thật. Kiên lấy tay vỗ nhẹ lên trán, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Hiếu thở dài nói: sau khi thằng Tân mất được 1 tuần thì người yêu nó cũng phát bệnh và được chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi nè. Kiên khá bất ngờ trước dữ liệu đó. Cả 3 người ngồi im lặng, không ai nói thêm. Khoảng không gian yên tĩnh chẳng kéo dài được bao lâu thì một tiếng gọi lớn làm cho cả 3 giật mình. Nè, anh làm gì mà ngồi trơ ra như 3 bức tượng vậy? Khách đến đông đủ cả rồi kìa. Cả 3 giật mình một cái nhìn về phía tiếng nói phát ra thì thấy Mai đang đứng ở đầu cầu thang, khoanh tay nhìn về họ với vẻ khó hiểu. Kiên ngó qua đồng hồ rồi quay sang nói với 2 người: anh em mình mãi nói chuyện mà quên khuấy đi việc chính. Mọi thứ gác lại sau đi, đến giờ rồi, chúng ta xuống thôi. 2 người còn lại cũng gật đầu rồi tất cả cùng đi xuống theo Mai. Lúc 3 người vừa khuất dạng thì ở ngay chỗ tấm ảnh lúc nãy có một làn sương trắng bao quanh. Làn sương lúc dày lúc mỏng, lúc mờ lúc tỏ, trông rất kỳ bí. Rồi bỗng trẹt một tiếng vang lên, nghe giống như ai đó cào vào tấm ván gỗ. Tấm ảnh đổ sập xuống mặt bàn, lộ ra phía sau là 5 vết xước lớn như 5 ngón tay người cào mạnh vào trong đó. Một tiếng cười the thé vang lên rồi dần dần tắt liệm đi. Lúc này ở tầng 1 không gian tổ chức tiệc khai trương, từng tiếng vỗ tay không ngớt cùng những lời chúc tụng vang lên. Không khí trông không khác gì một tiệc báo hỷ cả. Tuấn diện phết bảnh bao đứng trên sân khấu nhỏ được trang trí cầu kỳ và bắt mắt. Sau một tràng phát biểu đầy văn vẻ, Tuấn mỉm cười mời mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tuấn vẫy tay hiếu, cả hai đi chúc rượu mời khách. Từng tiếng lách tách cụng ly, tiếng cười nói trăm trang chúc tụng vang lên, làm cho không gian náo nhiệt hẳn lên. Kiên có lẽ là người có tiếng nhất nên không thoát khỏi bị những người khách của Tuấn và Hiếu mời rượu tới tấp. Anh là người có tiếng tăm, bởi vậy ai chẳng muốn tạo quan hệ và đeo bám cơ chứ. Trong nhà náo nhiệt là thế, nhưng không ai để ý vào lúc này. Ở ngay phía ngoài có một ông lão tầm 70 tuổi, mái tóc dài được búi gọn phía sau gáy, từng sợi tóc trắng đen xen lẫn vào nhau cùng với gương mặt gầy gộc, càng làm tôn lên một nét khắc khổ và trải đời. Trên vai ông ta mang theo một chiếc túi vải, nhìn kỹ giống như chiếc túi của nhà sư mà các sư thầy hay dùng khi đi ra ngoài. Ông lão vừa bước đi thong thả, vừa dùng ngón tay để bấm độn, lẩm nhẩm một điều gì đó rất khó nghe. Chợt ông ta dừng lại, rồi chăm chú nhìn vào trong khu vực đang náo nhiệt kia. Vừa nhìn, ông vừa lẩm bẩm: như ẩn như hiện, lúc mờ lúc tỏ, không biết vị gia chủ này đã gây nên tội gì. Hy vọng có thể giúp được một phần nào đó. Chỉ có điều, đôi khi đã là thiên ý thì khó mà thay đổi đây. Ông lão xoay cái túi vải, rồi lấy trong đó ra một đạo bùa màu vàng, có vẻ hoa văn rất phức tạp. Ông nhắm mắt lâm trầm niệm chú, rồi dùng hai ngón tay chỉ thẳng vào những đường hoa văn trên đó. Sau khi chỉ vào ba vị trí thì một làn khói trắng rất mỏng bay theo rồi phủ mờ lên tấm đạo bùa. Sau một hồi thi pháp, ông lão thở phào một cái rồi lấy tay lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đi. Cuối cùng cũng đã xong. Âm hồn này thật khó đối phó mà. Ông đưa tay miết lại các góc của tấm bùa thật phẳng rồi gấp lại thành một hình vuông nhỏ. Kế đó ông lấy ra một chiếc hộp gỗ chỉ bằng nửa bàn tay người, cẩn thận bỏ tấm bùa vào đó. Nếu lúc này để ý kỹ, có thể thấy khuôn mặt của ông đã trở nên tái xanh đi phần nào. Mọi thứ xong xuôi, ông xoay chiếc túi vải ra phía sau, rồi cầm hộp gỗ chứa lá bùa định bước đi, thì lúc này phát sinh dị biến. Từ trong chiếc hộp chứa lá bùa, một làn khói đen lan ra qua khe hở nhỏ của chiếc hộp bay ra ngoài. Một sức nóng ghê gớm tỏa ra khiến cho ông buông rơi chiếc hộp đang cầm trên tay. Chuyện gì như thế này? Ông nhíu mày đầy nghi hoặc, vì ông nhận ra trên bàn tay cầm chiếc hộp gỗ ban nãy có từng làn khói đen rất nhỏ bay vần quanh, rồi như tan biến, như chưa từng tồn tại. Ông lão ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp nhỏ, nhưng chưa vội nhặt nó lên, dùng tay vân vê cầm, rồi chìm vào trong suy tư. Phong ấn, khói đen, trời ơi, chẳng lẽ là... Đôi mắt ông trở nên sáng trực, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Hai tay run run nhấc chiếc hộp lên. Ông từ từ mở nắp ra, một làn khói đen đặc bay ra vần ngay trước mắt. Đây là quan khí sao? Giọng ông trở nên lắp bắp và có phần kinh hãi. Có lẽ trong cuộc đời làm thầy pháp của mình, đây chính là trường hợp đầu tiên khiến ông run rẩy đến như vậy. Người ta thường nói oán khí chính là sự thù hận bộc phát ra bên ngoài, nhưng không chạm vào được mà chỉ có thể cảm nhận. Oán khí càng nặng thì tội ác kẻ gây ra càng lớn. Với nghề thầy pháp của mình, giờ đây ông đã cảm nhận được một thứ oán khí cùng hung cực ác, một thứ oán khí mà ông không thể giải trừ. Ông lão lúc này mồ hôi đã túa ra ướt đẫm. Ông cho tay vào túi, lấy ra chiếc khăn nhỏ, rồi thấm một cách vội vã những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt già nua kia. Chị gia chủ này không biết gây ra tội nghiệp gì mà lại bị oán khí nặng như vậy đeo bám chứ. Không được, cần phải gặp ngài gia chủ để báo cho họ, không thể thấy chết mà không cứu. Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, ông vội vàng cất chiếc khăn vào trong túi, rồi đưa tay định đóng chiếc hộp nhỏ lại. Nhưng năm ngón tay của ông chưa kịp chạm đến thì đúng lúc này một sự việc bất ngờ xảy ra. Từng làn khối đen đang lợn vợn trước mặt ông đột nhiên hòa vào nhau. Rồi từ trong đám khối đó hiện ra khuôn mặt trắng bệch của một người con gái. Cô gái kia đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông. Từng tiếng ken két như hai hàm răng đang nghiến vào nhau vang lên trong tai ông lão. Một tiếng rít đầy ghê rợn vang lên, kèm theo đó là một luồng gió lạnh thổi vào đám khói đen cùng khuôn mặt cô gái lao thẳng ra phía ông. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông té ngã về phía sau, đôi mắt trở nên tối sầm lại như đang ở trong màn đêm mà không có một chút ánh sáng. Từng tiếng ho ngắt quãng vang lên. Ông lão dùng đôi tay ôm đôi mắt đang đau nhức của mình rồi từ từ hé mở ra. Ánh sáng đã trở lại, nhưng tấm bùa trong chiếc hộp nhỏ đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại đám tro tàn đang chực chờ đợi gió thổi bay. Dường như sự việc vừa rồi ẩn chứa sức mạnh vô hình nào đó khiến ông gần như mất hết sức lực. Ông lão đảo đứng dậy rồi tiến đến thu lại chiếc hộp gỗ. Già thiệt rồi, chỉ một chút quan kia nhỏ mà cũng không chống đỡ nổi nữa. Ông lắc đầu thở dài cho cất hộp gỗ vào trong túi. Nhìn quang cảnh buổi tiệc cùng dòng băng trôn chúc mừng, ông đã thấy rõ tình hình, bèn tự lẩm bẩm một mình. Cha là chị gia chủ này ngày hôm nay tổ chức lễ khai trương. Ngày vui của họ nếu vào thông báo vấn đề này, không biết có phải thời điểm thích hợp hay không. Mặc kệ vậy, không thể đợi được, quan khí đã quá nặng. Ông lão định bụng như vậy, nhưng chưa kịp bước vào thì đã thấy có người từ trong đi ra. Thấy ông đứng trước cửa, người kia ngạc nhiên lên tiếng hỏi thăm, bởi anh không nhớ ra trong số người quen của mình có người nào như ông lão đang ở trước mặt đây. Dạ, chẳng hay ông đứng đây có việc gì mà, hay là ông muốn tìm ai hả? Người vừa hỏi chính là Tuấn, khuôn mặt đỏ bừng cùng dáng đi có phần không thẳng, thì không cần nói cũng biết anh đã uống quá nhiều rồi. Ông lão không cần chào đón khách sáo, liền vào thẳng vấn đề. Chào cậu, đúng là tôi đang tìm vị gia chủ căn nhà này, có việc rất hệ trọng. Cậu có thể gọi người đó ra giúp cho tôi được hay không? Ừ, hệ trọng sao? Có chuyện gì ạ? Cháu chính là chủ nhà đây. Ông lão nhìn chăm chăm Tuấn như dò xét điều gì đó. Khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người kéo dài được một lúc, ông mới cất tiếng. Nơi này của cậu đang bị một âm hồn chưa quán khí rất nặng bám theo. Hay nói chính xác hơn là bám theo cậu và cả một người bạn nữa của cậu đó. Ông lão vừa dứt câu, Tuấn không giữ được bình tĩnh nữa. Anh nói một cách bực bội. Cháu tôn trọng ông là người già cả, nhưng mà ông lại ăn nói hàm hồ, kêu gọi ma quỷ linh tinh. Hôm nay là ngày khai trương, ông nói như vậy khác gì đem vận xui cho trung tâm của cháu chứ. Nói đi, thật sự ông là ai? Đến đây có mục đích gì? Trước thái độ nóng nảy của Tuấn, ông lão vẫn rất bình thản. Đôi mắt tĩnh lặng như nước trong hồ của ông nhìn Tuấn ôn tồn nói. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói xong đã. Cho cậu không cần đuổi tôi cũng sẽ đi ngay. Còn cậu hỏi tôi là ai, tôi chỉ có thể nói với cậu, tôi là thầy Pháp thôi. Nghe đến hai từ này, một phần nào đó đã kích thích tính tò mò của Tuấn. Anh không nói gì, ra hiệu cho ông tiếp tục kể. Biết Tuấn đã chịu lắng nghe, ông kể lại diễn biến mọi sự việc. Từ lúc ông vô tình đi ngang qua đây phát hiện oán khí, cố gắng giải trừ cho đến khi bị chính nó tấn công. Tuấn bản tính tò mò, cũng như thích tìm hiểu sự mới lạ, mà chuyện này lại liên quan đến mình và Hiếu, nên trong suốt quá trình ông lão kể ra, thái độ trên mặt của Tuấn liên tục biến đổi, lúc thì khó hiểu, lúc thì sợ hãi. Ông lão nói xong thì nhìn chăm chú vào Tuấn đang ngồi đối diện. Tuấn hỏi một cách tỉnh bơ. Có bằng chứng gì để đủ để cho cháu tin ông hay không? Ông lão biết không dễ gì thuyết phục được Tuấn, cho nên chỉ thở dài rồi kéo chiếc túi trên vai, rồi nói. Tôi là thầy Pháp, nhưng cậu thì không, nên cậu không thể thấy được điều tôi đã thấy, vì cậu không có căn cơ cũng như pháp lực. Cõi âm là nơi huyền bí và tâm linh, con người nơi dương gian không phải muốn nhìn là nhìn, muốn thấy là thấy được. Tôi biết cậu không tin những gì tôi nói đâu, những việc tôi kể đâu, nhưng tôi làm nghề thầy Pháp, không thể nhìn thấy các cậu sắp gặp đại nạn mà không cứu. lần này tôi đi qua đây cũng coi như là có duyên với các cậu. Hai tấm bùa này cậu giữ một tấm, trao cho cậu kia một tấm đi. Hai cậu phải luôn giữ nó bên mình, thì mai trà mới tránh được phần nào đại nạn sắp tới. Ông lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp: dù tôi có giúp, nhưng thiên ý thì không thể thay đổi. Làm việc trái với luân thường đạo lý, sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả báo ứng. Tôi giúp hai cậu không phải vì tiền, mà là vì trách nhiệm. Các cậu nên ăn năn sám hối đi, trước khi quá muộn. Ông lão trao hai lá bùa cho Tuấn rồi rời đi. Tuấn đứng ngẩn ra, không tin cũng chẳng bận tâm tới mấy lời mà anh cho là nói nhăng nói cuội. Anh quăng bỏ hai lá bùa rồi quay vào buổi tiệc để tiếp tục tiếp khách. Tuấn vừa khuất bóng sau cánh cửa thì phía bên kia đường đối diện, một cô gái tóc dài mặc áo trắng đang nhìn sang, nở một nụ cười đầy ghê rợn rồi dần dần biến mất đi. Bữa tiệc khai trương của Tuấn và Hiếu chẳng có dấu hiệu gì tàn sớm cả. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói, chúc tụng, thăm hộ lẫn nhau vang lên. Chén chú chén anh chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Tuấn sau đi một vòng chúc tụng thì quay lại chỗ Mai và Hiếu. Thấy thằng bạn chí cốt cần phải dựa vào người yêu mới ngồi vững được, thì lấy ghế rồi ngồi kế bên. Tiện thể lấy tay vỗ bầm bập vào lưng thằng bạn, cười gian xảo nói: Hiếu mà đồ ra gió hả mày? Hiếu lè nhè, cười như thằng ngố rồi hỏi: Nãy giờ mày đâu vậy? Bọn tao đợi mãi không thấy đó. Có gì đâu, gặp mấy chuyện phiền phức bên ngoài, nhưng mà tao giải quyết xong rồi, không có gì nghiêm trọng. Giờ sau đây, có đủ sức cùng tao đi giao lưu một vòng nữa không? Hiếu cố gắng mở to đôi mắt, xua tay loạn xạ nói: Thôi mày đi mình đi, tao đứng ngồi không nổi nữa, nói gì đi. Tuấn mỉm cười rồi cầm ly qua bàn của Kiên. Ở đây toàn là khách quý và có máu mặt trong nghề, nên Tuấn có phần nể trọng hơn. Tuấn lịch sự rót rượu cho từng người, rồi cung kính mời và một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Chiếc ly trong tay Tuấn chưa kịp đặt xuống bàn thì một tiếng xoảng vang lên, làm cho mọi người ở các bàn tiệc khác dừng mọi hoạt động mà quay sang nhìn. Tuấn lúc này mặt mày tái mét, đang hướng mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Mọi người thấy thái độ lạ lùng của anh thì cũng vội vàng nhìn theo, nhưng họ chẳng thấy gì ngoài mấy dải truy băng đang đông đưa theo gió. Hiếu và Mai cũng vội vàng chạy tới. Tiếng ly bể vừa rồi làm cho Hiếu đang liêm diêm vì cơn say cũng phải giật mình tỉnh táo lại mấy phần. Anh lấy tay lắc mạnh Tuấn, vừa lắc vừa gọi: Nè Tuấn, mày sao vậy? Tuấn giật mình quay sang nhìn Hiếu và Mai đang lo lắng bên cạnh, nhưng anh không trả lời mà nở nụ cười gượng gạo xin lỗi mọi người rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Kiên tinh ý thấy được sự khác thường của Tuấn, bèn kêu Hiếu đi theo xem xét tình hình, còn anh và Mai ở lại tiếp tục tiếp khách. Hiếu đến trước nhà vệ sinh thì thấy cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh gõ cửa thật mạnh rồi gọi lớn: Tuấn à, mày có sao không vậy? Tuấn từ bên trong nói vọng ra: Tao không sao, mày cứ ra ngoài đi, tao chóng mặt chút thôi, tao sẽ ra liền. Có thật là mày không sao không đó? Hiếu vẫn chưa an tâm nên cố hỏi lại. Tuấn cố lấy giọng bình thản nhất mà đáp: Ừ, thật mà. Là bạn chí cốt bao nhiêu năm, Hiếu biết rõ tính của Tuấn. Cậu ta đã không muốn nói thì có ép cũng không được. Hiếu đành bỏ lại một câu dặn dò rồi đi ra. Vậy có gì á, nhớ gọi tôi liền nghe chứ. Hiếu đi rồi, đằng sau cánh cửa bị khóa kín của nhà vệ sinh, Tuấn đang chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, thở dốc từng cơn đầy nặng nhọc. Có vẻ như Tuấn vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Anh lấy hai tay vuốt đi những giọt nước trên mặt, rồi nói với giọng đầy hoảng loạn: Không, không phải cô ta. Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Cô ta đã chết rồi, không thể nào. Dường như bây giờ trụ mới thật sự ngắm, Tuấn lảo đảo lui về phía sau rồi ngồi bệt xuống nền nhà. Anh dựa lưng vào tường rồi nhắm mắt nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Lúc nãy khi Tuấn vừa uống cạn ly rượu, anh nhìn thấy bên ngoài cửa kính là một cô gái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch, đang nhìn mình nở một nụ cười ma quái. Và điều làm cho Tuấn càng bàng hoàng hơn nữa là cô gái kia nhìn quen mắt đến chột dạ. Trong đầu Tuấn lúc đó tái hiện một cảnh tượng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Dòng ký ức trôi đến đâu, Tuấn lạnh sống lưng đến đó. Cả cơ thể bây giờ chẳng còn chút cảm giác nào với thế giới xung quanh nữa. Tuấn sợ hãi điều gì thì chẳng ai có thể biết, bởi vì ngoài anh ta, mọi người chẳng thấy gì ngoài tấm cửa kính được trang trí bằng truy băng rực rỡ. Ngồi bệt trong nhà vệ sinh, Tuấn cố gắng tìm lời giải thích cho sự việc vừa rồi, nhưng chẳng có một lý giải nào hợp lý ngoài việc anh cho là mình uống quá chén mà trông gà hóa cuốc. Nhưng mà sao không phải cái gì khác mà lại là cô ta? Nụ cười ma quái đó vẫn ám ảnh, vẫn gây cho Tuấn cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhớ tới. Tuấn ôm đầu lắc mạnh mấy cái rồi loạng choạng đứng lên. Anh thầm trấn an bản thân, giờ mình hoa mắt thôi, cô ấy chết rồi, không thể nào xuất hiện ở đây được. Nghĩ trong đầu như thế, Tuấn cảm thấy an tâm phần nào. Anh với tay lấy chậu nước rửa mặt ở trên kệ, xả một thao nước đầy với hy vọng ngâm cả khuôn mặt vào đó để giúp mình lấy lại bình tĩnh hơn. Từng dòng nước mát lạnh được xả đầy ra, Tuấn ghé sát mặt rồi nhắm mắt, dần dần chìm vào trong làn nước mát. Một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, Tuấn thả lỏng mình rồi tận hưởng. Đang chìm ngập trong cảm giác dễ chịu mà làn nước mát mang lại, Tuấn chợt cảm thấy mũi của mình khá nhột, giống như có cái gì đó rất nhỏ đang ngấy sâu vào vậy. Tuấn cho tay vào gạt gạt nước trước mũi mấy cái rồi lại tiếp tục ngâm. Nhưng khi Tuấn vừa bỏ tay ra thì cái cảm giác nhột đó lại càng mãnh liệt hơn. Tuấn theo bản năng hé mở đôi mắt tìm kiếm, nhưng khi mắt Tuấn vừa mở ra trong chậu nước thì anh hoảng sợ té ra phía sau, hất văng cả thau nước trên kệ xuống nền. Tuấn lại vừa nhìn thấy khuôn mặt cô gái ở ngoài cửa kính. Bây giờ cái khuôn mặt ấy đang hiển hiện dưới đáy chậu, nhìn Tuấn từ từ nở ra một nụ cười quỷ dị. Khuôn mặt Tuấn tái xanh vì sợ, anh chống hai tay ra phía sau, thụt lùi thật nhanh, cho đến khi lưng chạm vào vách tường, đôi mắt vẫn dán chặt vào cái chậu rơi trên nền. Tuấn lắp bắp từng tiếng, Cô ta, lại là cô ta. Tuấn thở hổn hển lên từng cơn, vừa thở vừa nhớ lại tất cả mọi thứ của buổi hôm nay. Những sự việc quỷ dị liên tục xảy đến làm Tuấn không thể nào tiêu hóa nổi tất cả mọi chuyện. Hai lần, cả hai lần đều là cô ta. Không, chẳng lẽ cô gái áo trắng dưới tán cây bên đường đó cũng là... Tuấn vội vàng đứng lên, chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Anh không muốn ở lại cái nơi gây cho anh cảm giác trần trợn này thêm một chút nào nữa. Tuấn vừa rời khỏi đi, trên tấm gương nhỏ ở chỗ bồn rửa mặt bất chợt xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một bàn tay người, rồi nó dần dần tan biến. Đồng thời lúc đó, trong không gian cũng vang lên tiếng gì đó nghe như tiếng cười the thé của một cô gái trẻ. Tuấn không hề hay biết tất cả những gì anh gặp hôm nay chỉ là khởi đầu cho một cuộc báo oán của một vong hồn vừa đáng thương vừa đáng trách. Nè, cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Tuấn vừa bước ra thì đã nghe tiếng nói của một người đàn ông đầy vẻ trêu chọc vang lên về hướng của anh. Không phải nói cũng đoán được là giọng của Hiếu. Nhìn Tuấn mặt mũi lắm lét như người mất hồn, Hiếu lại được một phen chăm chọc đủ kiểu, hết làm vẻ nhăn nhó rồi đến làm mặt nung ọe. Tuấn nhìn mà lắc đầu ngao ngắn, hận không thể lao đến cho cái nắm đấm vào mặt. Bây giờ trong đầu anh đâu còn tâm trí nào mà để ý tới mấy trò trêu chọc của Hiếu, khi mà hình ảnh cô gái kia cùng với những sự việc quái dị cứ liên tục xảy đến đang chi phối hoàn toàn suy nghĩ. Tuấn đảo mắt nhìn quanh không gian đại sảnh, mọi người đã về hết, nhân viên cũng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn mỗi cái bàn cùng ba thành viên quen mặt đang ngồi đó nhìn mình chăm chú. Tuấn kéo chiếc ghế rồi lấy chai nước lọc đang uống dở tu một mạch hết sạch đi. Trước ánh mắt của mọi người, Tuấn biết những người thân thiết này đang chờ ở mình câu trả lời cho những gì đã xảy ra. Anh tiện tay vứt cái vỏ chai đã hết sạch nước xuống thùng rác nhỏ bên cạnh, rồi nói với giọng nhỏ nhẹ, xin lỗi mọi người, có chút vấn đề sức khỏe nên làm cho mọi người mất vui rồi, thật sự xin lỗi. Kiên, Hiếu và Mai nhìn nhau rồi không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ. Đó là Tuấn đang giấu họ một điều gì đó. Mọi người yên lặng một lúc thì Kiên lên tiếng. Nè, đều là anh em với nhau cả. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Anh em nhau lâu rồi, thái độ của em lúc nãy bọn anh nhìn qua là biết không phải do quá chén đâu. Tuấn cắn môi lộ vẻ khó xử. Ba người còn lại ngồi yên chờ đợi. Cũng chẳng ai muốn hối thúc, vì từ lúc chơi với nhau cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy Tuấn có thái độ kỳ lạ như vậy. Hít một hơi thật sâu, Tuấn nhìn ba người rồi nói với giọng nghiêm túc. Em nói ra chỉ sợ mọi người cho em là bị thần kinh thôi. Kiên vỗ vai trấn an. Có chuyện gì thì cứ kể ra coi, biết đâu tụi này giúp được cho em. Tuấn cầm cốc nước uống một ngụm nữa rồi bắt đầu kể lại mọi sự việc. Từ lúc nhìn thấy cô gái áo trắng bên kia đường cho đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy ở dưới chậu nước, mọi thứ diễn ra đều được Tuấn miêu tả chi tiết. Hai người đàn ông thì không sao, nhưng Mai thì đôi lúc tái mặt đi vì sợ. Tất nhiên trong quá trình Tuấn kể ra, có một số sự việc anh không nhắc đến, như việc người con gái áo trắng Tuấn nhìn thấy anh đã từng biết qua trong quá khứ, cho cả việc gặp ông thầy pháp nọ. Tuấn kể liền một mạch tất cả sự việc rồi nhìn ba người chờ đợi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, ba người trước mắt chỉ thở dài ngao ngắn, lộ rõ vẻ không tin. Mai đưa tay lên trán Tuấn rồi bảo. Anh có sốt đâu à? Rồi cô lấy tay che miệng cười khúc khích. Tuấn thấy vậy thì tức giận lắm, định mở miệng đôi co vài câu, nhưng ngẫm lại không ai tin lời mình cũng đúng thôi. Vì ngoài bản thân ra, mấy người ở đây chẳng thấy được sự việc quá gì đó. Ba ngày sau, Tuấn và Hiếu chính thức mở cửa trung tâm. Hai người tuy không mê tín, nhưng ông cha ta có câu: có thờ có thiên, có kiên có lạnh, lại bị Mai ở một bên càm ràm suốt. Cho nên cả hai đi tìm thầy xem ngày giờ mở cửa để lấy điềm lành cho mọi thứ được suôn sẻ. Vì vậy mà ngày giờ mở cửa hoạt động mới dời cho tới tận hôm nay. Khác với thông thường, Hiếu đến trung tâm từ sớm, nhưng Tuấn thì vẫn chưa thấy đâu. Hiếu hóng ra con đường trước mặt mà lào bầu. Thằng Tuấn này, sao giờ chưa thấy tới nữa không biết nữa. Hiếu vừa nói xong đã thấy xe của Tuấn tấp vô. Tuấn xuất hiện với một bộ mặt vui mừng hớn hở như thường lệ, đạp vội cái chân chống xe. Anh vừa vào bên trong cùng Hiếu vừa nói lớn. Chờ tao lâu không mày? Xin lỗi nha, xe gặp trục trặc giữa đường. Chào mày, em cũng đến sớm vậy. Mai mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục quay lại tự trang điểm cho mình theo phong cách nhẹ nhàng tự nhiên mà cô vừa mới học được. Hiếu đứng kế bên nhìn Mai thực hành, không quên buông một câu chọc ghẹo thằng bạn. Ủa, tao tưởng mày có hẹn với cô gái tóc dài hôm trước chứ. Nè, ngậm cái mồm thốt mày lại đi. Tuấn chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại bàn treo lên. Mai nhanh nhẹn chạy tới nhấc ống nghe rồi liên tục gật đầu vâng dạ, làm cho cả hai cũng cảm thấy tò mò. Cuộc gọi vừa chấm dứt, Hiếu đã hỏi ngay. Sao vậy em? Mở cửa xuống sẽ phát tài ra. Có người thuê chúng ta theo chân một nhóm giả ngoại để chụp hình cho họ đó. Tuấn vui mừng hỏi lại. Vậy hả? Đi trong bao lâu vậy em? Một tuần anh à. Cả hai lại nhìn nhau phấn khởi, giơ nắm đấm cùng vào nhau thật mạnh. Khỏi nói cũng hiểu, họ vui mừng biết chừng nào. Ngày đầu mở cửa suôn sẻ thì khác gì lộc lá trời ban. Tuấn quay sang hỏi. Thì lúc nào bắt đầu đi? Ngày mai đó anh. Bên thuê hẹn em lát nữa sẽ qua thống nhất một số việc. Còn ngày đi là chắc chắn rồi đó. Ừ, vậy tốt rồi. Được hợp đồng nào thì làm thật chắc hợp đồng đó. Như vậy chúng ta sẽ tạo được tiếng vang tốt hơn. Hiếu à, lần này mày tính sao? Còn sao nữa, tao với mày đi, mày lại trung tâm. Trước giờ mày ngoại giao tốt hơn tao mà. Tuấn xoa hai tay vào nhau, nhìn Hiếu mà nói. Vậy cái bộ ảnh hôm khai trương á, để nhà tao xử lý cho. Chọn mấy cái ảnh đẹp đẹp làm quảng cáo nữa. Ừ, cứ theo mày sắp xếp đi. Ba người chùm đầu bàn bạc rồi rất nhanh đã chốt được hợp đồng đầu tiên với khách hàng. Tuấn được giao ở nhà, Mai với Hiếu sẽ đi theo đoàn dã ngoại. Tới ngày đi, Tuấn vỗ vỗ vai Hiếu động viên, giống như chia tay quân ngũ vậy. Công tác tốt nha mày. mày bỏ cái kiểu cà khịa đó đi nghe. Tới nơi báo tao tiếng. Tuấn cười lên ha hả, trò vẫy tay chào Mai và Hiếu đang bước lên xe. Chiếc xe vừa khuất bóng, Tuấn quay người đi một mạch vào trong trung tâm. Trên tay vẫn còn cầm chiếc USB chứa tất cả hình ảnh hôm khai trương mà Hiếu đã chụp. Tối nay là vất vả rồi đây. Tuấn vừa đi vừa hít sáo bản nhạc quen thuộc, tỏ vẻ hào hứng vô cùng. Trung tâm hiện tại có 4 nhân viên. Tuấn nhanh chóng sắp xếp nhân sự vào các bộ phận cho hợp lý, rồi vội vàng ngồi vào trong bàn máy tính. Một ngày mở cửa khá bận rộn. Đến 7 giờ tối, nhân viên đã về hết. Tuấn đứng dậy xoay người vặn mình vài cái, rồi liếc nhìn đồng hồ. Ý, 7 giờ tối rồi hả? Đành ra quán ăn tạm cái gì vậy? Tuấn xỏ dội đôi giày, rồi bước xuống tầng 1 trung tâm. Sau một hồi kiểm tra mọi thứ cẩn thận, Tuấn sập cánh cửa cuốn, rồi nhanh chóng leo lên xe của mình phóng đi. Anh không biết rằng, lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thì một bóng trắng lờ mờ cũng đang ngồi vắt vẹo ở ngay sau yên xe của anh. Cô Tư à, cho con Tuấn bò đi. Ui, thằng Tuấn hả? Khai trương sao rồi, ổn không con? Giờ mọi thứ cũng ổn. Lát ăn xong á, con lấy thêm một tô mang về nghe. Có khả năng đêm nay con xuyên đêm luôn đó cô. Lũ thanh niên tụi bay á, đừng có ỷ trẻ mà coi thường sức khỏe. Thức đêm nhiều có ngày sinh bệnh ra đó. Việc nhiều mới phải thức coi. Tụi con cũng quen hết rồi. Nhận tô bún bò trên tay cô Tư, Tuấn ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Rời khỏi trung tâm là Tuấn chạy một mạch tới quán bún bò của cô Tư ở ngay đầu ngã rẽ vào nhà mình. Đây là quán quen mà Tuấn thường xuyên ăn những lúc đi làm hay nhậu nhẹt với bạn bè về trễ. Ăn xong, Tuấn treo bịch bún sơ cua lên xe rồi chạy về. Tuấn ở một mình trong căn nhà 2 tầng. Tuy không có diện tích rộng rãi, nhưng thành viên thì chỉ có một mình anh. Bố mẹ ở quê, nên cho dù sinh hoạt giờ giấc có bất ổn định cũng rất là thoải mái. Tuấn khóa cửa cổng, cất xe cẩn thận rồi leo lên phòng đi tắm. Sau 20 phút tận hưởng cảm giác dễ chịu trong nhà tắm, Tuấn bước ra, rồi đến ngay chiếc túi đang treo trên móc, lấy ra cái USB ảnh mà Hiếu đã đưa. Anh cắm vào máy tính rồi thao tác rất nhanh, mở thư mục chứa ảnh ra xem. Chà, nhiều quá ha. Tuấn chuyển từng bức ảnh một qua máy tính, rồi chọn lựa một cách cẩn thận. Những bức ảnh cho là không cần thiết thì anh lướt nhanh bỏ qua. Đang lướt, chợt Tuấn dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào một bức ảnh chụp tập thể. Anh phóng to bức ảnh lên rồi kéo sang các hướng khác nhau để xem xét. Tấm hình tập thể này đẹp ghê đó. Tuấn lẩm nhẩm tên từng người có trong tấm ảnh với vẻ thích thú. Đang xem giữa chừng, chợt Tuấn giật bắn mình, suýt chút lộn nhào ra khỏi ghế. Bởi vì anh thấy trong tấm ảnh kia, ở vị trí giữa anh và Kiên đang đứng, xuất hiện khuôn mặt một cô gái trẻ đang nhìn chăm chăm về phía trước. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, tóc thả xuống phủ kín hai bên tai. Tuấn sợ quá lắp bắp nói: Sao lại là cô ta? Tuấn vội vàng tắt ngay tấm ảnh đang xem dở. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi hít một hơi thật sâu để định thần trở lại. Tuấn đang trung trung cầm lấy con chuột máy tính. Anh lấy hết can đảm mở lại bức ảnh đó một lần nữa để xác nhận đôi mắt của mình có nhầm hay không. Nhấp chuột 2 cái, bức ảnh được mở lên. Anh căng mắt hồi hộp nhìn qua. Nhưng lạ thay, khuôn mặt cô gái lúc nãy không còn ở đó nữa. Tuấn lấy tay dụi mắt nhưng vẫn chẳng thấy gì. Chuyện gì xảy ra như thế này chứ? Vừa nghĩ trong đầu như thế thì một tiếng động vang lên làm cho anh giật thót mình. Trong tai Tuấn vọng lên tiếng kim kít như có vật gì đó cào nhẹ vào thanh sắt. Tuấn cố gắng trấn tĩnh để lắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Âm thanh càng lúc càng gần, Tuấn nghe được nó phát ra từ ban công. Nhưng mà ngoài ban công trống trơn, không có gì cả. Cửa ra đó cũng đã khóa kỹ. Chẳng lẽ là ăn trộm sao? Tuấn nghĩ trong đầu như thế, rồi nhón chân đi nhẹ nhẹ qua bên gốc tượng, vớ lấy thanh gỗ ở đó. Anh nép bên tường cẩn thận, nhích từng chút một tới cánh cửa mở ra ban công. Trong ngực Tuấn đập lên thình thịch, tay trung trung để lên vặn nắm cửa. Âm thanh kinh kít đó vẫn vang lên mỗi lúc một to. Tuấn lấy hết can đảm mở tung cánh cửa ra một cái, thì lạ thay, âm thanh biến mất hẳn đi. Không gian trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì. Tuấn đảo mắt nhìn quanh một lượt, trên tay phải vẫn cầm lăm lăm khúc gỗ, nhưng cả cái ban công nhỏ hẹp vẫn trống trơn, không có dấu hiệu nào là có người đột nhập. Tuấn thở phào, tiện tay ném luôn khúc gỗ ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên, Tuấn đứng như trời trồng, trầm ngâm mà suy nghĩ. Không phải là mình hoa mắt, chắc chắn là có cái gì đó đang xảy ra. Nếu nhìn gà quá cuốc, tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao lại cứ luôn nhìn thấy cô ta mà không phải ai khác chứ? Tuấn ngồi sụp xuống nền nhà, ôm đầu như thể lên cơn đau đột xuất. Không chỉ riêng Tuấn, mà cho dù là bất kỳ ai trong cái hoàn cảnh này chắc chắn cũng sẽ hoảng loạn mà thôi. Một cô gái xuất hiện nhiều lần trước mặt mình, cái cách xuất hiện cũng như khuôn mặt đều rất quỷ dị. Hơn nữa, trong tiềm thức của Tuấn thì cô gái này đã chết rồi, mà vấn đề ám ảnh Tuấn lại nằm ở cái tự chết đó. Chẳng lẽ mình gặp ma hay sao? Tuấn càng nghĩ càng đau đầu. Anh chống tay từ từ đứng lên, rồi tiến lại bàn làm việc, lấy ly cà phê đã pha ban nãy. Tuấn vội vàng cầm lên làm một ngụm thật lớn, rồi từ từ thở đều. Cố trấn tĩnh, Tuấn ngồi lại vào bàn máy tính. Anh mở lại thư mục ảnh trong USB, rồi từ từ bật lên xem. Và từ lúc này trở đi, Tuấn không còn nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó nữa. Sự yên tĩnh và an tâm trở lại trong Tuấn. Liếc nhìn lên đồng hồ, thấy đã 12 giờ kém. Anh đứng lên vặn cái hông rồi đi xuống bếp. 10 phút sau, Tuấn bưng lên tô bún bò mua về lúc nãy đã được hâm nóng. Vừa nhai nhồm nhòm, Tuấn vừa di chuyển con trỏ để chọn ra tấm ảnh ưng ý nhất. Thời gian cứ thế trôi đi đến 2 giờ sáng. Ly cà phê thật sự phát huy tác dụng của nó. Tuấn vẫn tỉnh bơn, không một chút buồn ngủ. Anh đứng dậy bê tô bún cùng cốc cà phê đã hết nhẵn từ bao giờ xuống bồn rửa dưới bếp. Tuấn xả dội đánh răng rửa mặt, rồi quay lại bên chiếc máy tính đang chống cằm xem ảnh. Tuấn giật mình vì tiếng sủa của con chó bên nhà hàng xóm. Lúc đầu là tiếng sủa ngắt quãng, rồi dần dần dồn dập hơn, giống như nó đang cố xua đuổi một thứ gì đó. Tuấn bực mình chửi thầm: Má nữa chứ, đang yên đang lành làm gì cơ mình? Chắc là cái bọn nào chơi bời về khuya đây mà. Anh bực bội đứng lên mở cửa sổ xem có chuyện gì. Nhưng khi cánh cửa sổ vừa mở ra, dưới ánh đèn mờ ảo của đèn đường, Tuấn nhìn thấy một cô gái áo trắng, tóc dài ngang lưng, đang cúi mặt đứng đó. Trong ngực đập lên thình thịch, giống như biết anh đang nhìn. Cô gái nọ cũng từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt với khóe miệng nhếch lên một nụ cười ma mị. Cùng lúc đó, cánh tay cô ta từ từ giơ lên, rồi chỉ thẳng về phía Tuấn. Quá sợ hãi, Tuấn đóng sầm cửa lại, ngồi nép sát vào vách tường, lắp bắp trong từng hơi thở vội vã. Không phải mình hoa mắt rồi, là cô ta trở lại báo thù rồi. Tuấn chạy một mạch vào trong phòng, vơ lấy tấm chăn mỏng trùm lên người, ngồi thu lu ở góc giường, tay chân run lên bần bật. Tuấn rút điện thoại trong túi quần ra bấm số. Một lần rồi hai lần đổ chuông, vẫn chưa có ai bắt máy. Đến lần thứ ba thì một giọng ngái ngủ bên kia vang lên: Nghe anh, có chuyện gì mình còn muốn gì? Tuấn nói với giọng trung trung như một người sốt rét. Nè, ngày mai tôi không tới trung tâm, cậu thay tôi sắp xếp mọi thứ nha. Anh có chuyện gì không vậy? Nghe giọng anh hình như không được khỏe đó. Có cần em mang thuốc qua không? Không cần đâu. Tuấn dập máy cái rụp trước sự bỡ ngỡ của cậu nhân viên đầu dây bên kia. Giờ Tuấn đã biết tất cả những sự việc xảy ra không phải do mình hoa mắt rồi, mà chính là bị hồn ma đeo bám. Tuấn vừa trung vừa nhớ lại một sự việc nào đó đã xảy ra vào 2 năm trước. Từng cảnh tượng tái hiện trong đầu khiến Tuấn không khỏi khó thở. Giờ đây, đối mặt với nỗi sợ, anh cảm thấy hối hận về những gì đã làm năm đó. Nhưng có những chuyện, đến khi biết hối hận thì cũng đã muộn rồi. Chợt Tuấn nhớ tới một người, là ông lão đã gặp hôm khai trương. Đúng rồi, ông ấy nói mình và thằng Hiếu bị âm hồn đeo bám. Chẳng lẽ là sự thật hay sao? Tuấn nhớ tới cách hành xử của mình lúc đó thì vô cùng hối hận. Nếu như cậu nghe theo lời ông, nếu như cậu chịu nhận lá bùa đó, nếu như... Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. giờ có hối tiếc cũng không kịp rồi. Tuấn ước chi thời gian trôi qua thật nhanh để trời mau sáng. Anh sợ bóng tối, sợ mọi tiếng động vang lên bên tai, sợ cánh cửa phòng bất thình lình mở ra và đối diện với mình là khuôn mặt của cô gái đó. Nỗi sợ trước cách đây 3 ngày còn chưa dứt thì một lần nữa Tuấn lại phải chìm vào trong cơn hoảng loạn. Đột nhiên Tuấn nghe tiếng kinh kích lúc nãy lại vang lên, nhưng không phải là vang lên ở ban công nữa, mà âm thanh đó phát ra từ dưới phòng khách tầng 1. Vẫn như lúc trước, âm thanh đó mỗi lúc một gần hơn, và chỉ khác là đi kèm với âm thanh đó là có tiếng bước chân, giống như ai đó đang đi lên lầu này vậy. Tuấn ớn lạnh hết cả sống lưng. Anh lắng tai nghe, tiếng bước chân cùng với âm thanh đó đã đến sát phòng của Tuấn. Tuấn run rẩy lắng tai nghe từng bước chân nện lên nền nhà, càng lúc càng gần tới phòng của mình. Nhịp tim của anh mỗi lúc một nhanh, co người lẩm bẩm khấn vái: "Xin cô, xin cô tha cho tôi. Tôi biết sai rồi, tôi xin cô mà." Tiếng bước chân cuối cùng vang lên ngay trước cửa phòng của Tuấn rồi im bặt. Tuấn lúc này kinh hãi tột độ, vì anh biết cái bóng người đó đang đứng ngay ở phía bên ngoài phòng của mình. Tuấn co quắp người, chắp hai tay cầu khấn. Cánh cửa phòng Tuấn lúc này vang lên tiếng trẹt trẹt, như có ai đó dùng móng tay mà cào cấu vô. Tiếng trẹt trẹt mỗi lúc một mạnh hơn. Tuấn kéo cái mền trùm kín người, cái mền cũng rung lên bần bật theo từng nhịp rung lẩy bẩy của anh. Một tiếng cách kẹ vang lên, như khóa cửa đã được mở ra. Tuấn cảm giác toàn cơ thể đông cứng lại. Từng tiếng bước chân lại gần hơn về phía anh. Tiếng cười the thé cùng giọng nói của một cô gái trẻ vang lên: "Đi với em anh nha, em là của anh rồi mà." Tiếng nói vừa dứt, Tuấn cảm nhận qua lớp chăn mỏng là một bàn tay lạnh buốt đang đặt lên vai mình. Quá hãi hùng, Tuấn hét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh đi. Cùng thời điểm đó, tại căn nhà nhỏ thuộc vùng dân tộc thiểu số ở vùng núi Tây Bắc. "Na Lan, Na Lan à, là cháu có phải không? Nếu cháu về rồi thì cho bà thấy cháu đi, bà thương cháu lắm." Tiếng nói phát ra từ góc căn nhà nhỏ. Một bà lão tóc đã ngả bạc, rối mù, bước từng bước lê tấm thân gầy gọc và ốm yếu tiến về phía bàn thờ đang có bà nén nhang cháy dở. Vừa bước đi, bà vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt già nua, khắc khổ. Bà lão vừa đảo mắt xung quanh gian nhà như tìm kiếm thứ gì đó, rồi dường như tuyệt vọng, bà ngồi thụp xuống nền nhà, ôm đầu gào khóc. Giữa chốn núi rừng tĩnh mịch, tiếng khóc đau thương của bà như hờn trách vang lên làm cho không gian xung quanh trở nên u ám. Bỗng một luồng gió lạnh buốt thấu xương từ đâu thổi tới, làm bật tung cánh cửa, mang theo từng chiếc lá khô bay vương vãi khắp nền nhà. Bà lão giật mình rồi vội vàng chống cánh tay gầy guộc đứng lên, vừa cố bước đi thật nhanh, bà vừa gọi: "Na Lan, Na Lan à." Bước chân vừa qua cánh cửa, bà vội vàng lấy hai tay che lấy đôi mắt đang bị cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào. Đôi mắt đẫm lệ lúc nãy giờ đã trở nên khô khốc. Bà lấy tay dụi mắt rồi quay người định bước vào trong nhà, thì chợt một tiếng nói vang lên như từ cõi u minh: "Con đã đủ sức mạnh, bọn chúng phải trả giá. Giữ lại kỷ vật con yêu quý nhất." Giọng nói thê lương ấy vừa dứt đi, gương mặt của bà lộ vẻ vui mừng. Bà vội vã quay người lại rồi gào lớn: "Na Lan, con về rồi, lại đây với bà đi con." Mặc cho cơn gió lạnh buốt đang thổi hắt vào mình, bà không còn lấy tay che đi đôi mắt nữa. Bà đang cố gắng mở to đôi mắt nhất có thể để nhìn ra ngoài con đường đất dẫn vào nhà. Bởi ngoài đó đang có bóng của một cô gái áo trắng đang nhìn bà mỉm cười. Bà lão bước đi thật chậm rãi, dang hai tay ra phía trước, như chực chờ được ôm lấy người thân xa cách lâu năm. Nhưng bóng cô gái áo trắng vẫn cứ đứng đó, mỉm cười mà lắc đầu. Không, cháu đừng đi mà. Như có một mãnh lực vô hình nào đó kìm hãm đôi chân của bà lại, không sao di chuyển được. Bà càng cố bước đi nhưng đôi chân không thể nào nhấc nổi. Hai tay bà cố vớ về phía trước, cố chạm đến bóng cô gái áo trắng đó, nhưng không sao làm được. Đôi mắt của bà một lần nữa ướt đẫm đi, nhìn bóng cô gái tan biến theo cơn gió lạnh. Không gian lại trở về yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Bà lão lúc này quỳ sụp ở sân, cơ thể rung lên theo tiếng nấc khe khẽ. Tội nghiệp cháu tôi. Bà lấy tay gạt nước mắt, rồi bước từng bước mệt mỏi vào trong nhà. Đi đến bên chiếc giường cũ kỹ của mình, bà kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hòm gỗ nhỏ, rồi lấy tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên đó. Nhìn cách bà nâng niu chiếc hộp gỗ, cũng đủ thấy được đối với bà nó quan trọng tới như thế nào. Một tiếng cách khe khẽ vang lên, chiếc hòm gỗ bật mở ra. Bà lão lấy trong đó một vật có hình thù như một cuốn sách nhỏ. Trang đầu tiên được mở ra, đó là một album ảnh. Từng tấm hình chụp trong đó là của một cô gái trẻ, tóc dài đen bóng. Từng trang album được lật, bà đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô gái trong sự thương xót vô hạn. Từng trang được lật mở cho đến trang cuối cùng, một tấm ảnh chụp bốn người, gồm có cô gái trẻ ấy, Hiếu, Tuấn và Tân. Chỉ là trong tấm hình này, Hiếu và cô gái đó đang nắm tay nhau đầy tình ý. 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi mọi người đang lao đầu vào công việc của ngày mới, thì trong một căn phòng nhỏ, có kẻ đang trùm chăn kín mít chìm trong cơn mơ màng, vừa trung lên bần bật như một người đang bị cảm thương hàn. Tuấn hét lên kinh hãi, hất tung tấm chăn ra khỏi người. Cả cơ thể anh thụt lùi thật nhanh vào trong góc giường, đôi mắt lấm lét chứa đầy vẻ sợ hãi, đảo khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng căn phòng vẫn thế, yên tĩnh như chưa hề có sự khác thường nào xảy ra. Tuấn lấy tay chạm lên từng nơi trên cơ thể mình, rồi lấy sức tát một cái lên mặt. Khi cơn đau ập đến, anh mới xác nhận là mình hoàn toàn trở về với thực tại. Vừa thở dốc từng cơn, anh vừa nói: Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi. Sau khi định thần lại, Tuấn lao nhanh xuống giường mặc quần áo, sau đó vội vã leo lên xe chạy đi. Tuấn tấp vào một quán cà phê cách nhà không xa. Sau những sự việc từ đêm qua đến giờ, anh muốn tới một chỗ nào đó có đông người, bởi vì anh sợ cảm giác một mình và những sự việc ghê sợ đó lại một lần nữa xuất hiện ra. Tuấn chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ cho mình một ly cà phê đặc. Ngồi tựa lưng vào ghế, Tuấn tự nhủ với bản thân rằng tạm thời sẽ không ở lại căn nhà của mình nữa. Đang trầm ngâm, chợt điện thoại treo lên làm Tuấn giật thót. Liếc qua màn hình thì thấy hiện người gọi là Hiếu. Tuấn vừa bấm chấp nhận cuộc gọi, đã nghe thấy tiếng Hiếu nói như hét vào tai: "Nè cái thằng kỹ kia, xảy ra chuyện gì mà tôi nghe mấy đứa nhân viên bảo mày không qua trung tâm vậy?" Tuấn không trả lời lại ngay, mà thầm nghĩ không biết có nên nói ra những sự việc xảy ra hôm qua cho thằng bạn thân của mình nghe hay không. Trung tâm mới mở cửa đã có khách, một điều tốt như vậy không nên làm cho Hiếu phân tâm. Dù anh biết cô gái đó có một mối liên hệ mật thiết đối với mình, với Hiếu và cả thằng Tân nữa. Trong đầu vừa nghĩ tới Tân, Tuấn bỗng nhiên chột dạ. Cái chết của thằng Tân, rồi hành động kỳ lạ của người yêu nó khi nhắc đến cô gái tóc dài, chẳng lẽ cũng là cô ta hay sao? Hai tay Tuấn ôm lấy đầu. Không thể nào đâu. Nghĩ tới giả thuyết của mình lúc nãy, nếu đúng là sự thật thì chẳng phải chính mình và thằng Hiếu đang gặp nguy hiểm hay sao? Tuấn quyết định phải gọi ngay lại cho thằng Hiếu. Công việc không làm trước thì làm sao? Bây giờ tìm cách giải quyết vấn đề trước cái đã. Tuấn cất tiếng, ngập ngừng đôi chút rồi nói lại với Hiếu: "Tôi xin lỗi. Nè, mày đứng ra chỗ vắng người nào đi, tôi nói chuyện một chút." Nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của Tuấn, Hiếu cũng không hỏi nhiều. Trong điện thoại chỉ vọng lại tiếng bước chân dẫm lên lá khô. "Rồi, tao đi xa rồi nè, không có ai hết. Có chuyện gì mày nói đi, Tuấn làm một ngụm cà phê nóng rồi kể lại những chi tiết của sự việc đã xảy ra. Lần này anh không giấu giếm nữa mà kể hết, kể cả việc gặp ông thầy Pháp và chuyện cô gái mà anh gặp chính là người mà Hiếu cũng biết. Đầu dây bên kia vẫn im lặng cho tới khi Tuấn kết thúc câu chuyện. Mày hiểu ý tao nói rồi chứ? Tuấn hớp một ngụm cà phê, chờ đợi phản ứng của Hiếu. Hiếu im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Tao tin là mày nói thật, nhưng mà tao thấy không hợp lý chút nào. Nè nghe, nếu như cô ta thì thật sự là quá mê tín, vì cô ta chết rồi, thời buổi này làm gì có ma quỷ chứ. Hơn nữa nếu là thật thì tại sao chỉ có mày thấy mà tao lại không thấy lần nào? Điều này tao thật sự không biết đó. Tuấn lưỡng lự rồi băn khoăn không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Hiếu trấn an. Thôi được rồi, đợi tôi về rồi tính sau. Giờ mày tới trung tâm đi, mới mở cửa công việc đang nhiều, mày không ở đó để đám nhân viên làm tao sợ không ổn đâu. Tạm thời tao đang giao cho thằng Mạnh quán xuyến, nó từng có kinh nghiệm rồi nên không sao đâu. Bây giờ thật sự tao đang rất sợ và căng thẳng, tạm thời tao sẽ không về nhà hay qua trung tâm đâu. Hiếu nghe nói vậy thì thở dài, vì anh cũng hiểu đây là hai nơi mà người bạn thân của mình đã thấy điều mà anh cho là mê tín và vô lý nhất. Vậy chứ không về thì mẹ ở đâu? Tao tính thuê nhà nghỉ ở tạm ít ngày, đợi mày về rồi cùng tìm cách. Thôi được rồi, cứ vậy đi. Hiếu nói xong thì tắt máy, quay trở lại chỗ Mai và đoàn du khách đang đợi. Khi Hiếu vừa rời đi, phía sau đống lá khô gần đó từ từ nhô lên một cái đầu với đôi mắt đang chảy ra đôi dòng lệ máu. Sau khi nói chuyện với Hiếu, dường như đã bình tĩnh trở lại hơn, Tuấn rời khỏi quán cà phê, vòng qua khu phố khác thuê một cái phòng trong nhà nghỉ với một thời gian là một tuần. Đã gần một ngày bị tra tấn tinh thần mệt mỏi rã rời, Tuấn nhận phòng tắm rửa ăn uống qua loa, rồi lên giường mở một chương trình bất kỳ trên TV để nó tự phát ra. Còn mình thì nhắm dần đôi mắt, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không biết đã chợp mắt được bao lâu, Tuấn choàng tỉnh rồi ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, như sợ rằng có ai đó xuất hiện đột ngột trong phòng của mình. Khi thấy mọi thứ không có gì thay đổi cả, Tuấn mới thở phào rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Lúc này là 22 giờ 15 phút. Đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến, là một số lạ. Tuấn lưỡng lự một lúc, cũng chấp nhận cuộc gọi. Alo. Alo. Không có ai trả lời, Tuấn bực dọc nói lớn. Nè, ai đầu dây bên kia vậy? Trả lời đi chứ. Alo. Vẫn không ai lên tiếng. Bực bội trong người, Tuấn định tắt máy thì đúng lúc này trong điện thoại vang lên tiếng gió rít, từng tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo đó là cái âm thanh kinh kít vang lên. Tay cầm điện thoại của Tuấn bắt đầu rung lên. Âm thanh này chính là âm thanh tối hôm qua, cái âm thanh ghê rợn mà Tuấn không bao giờ quên được. Vẫn áp điện thoại trên tay, Tuấn nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một mạnh hơn, rồi bất chợt dừng lại. Tiếng gió rít, âm thanh kinh kít đó cũng không nghe thấy nữa. Tuấn chưa kịp định thần lại thì trong điện thoại anh lúc này vang lên tiếng cười khúc khích của một cô gái. Quá hoảng sợ, Tuấn vứt cái điện thoại ra giường rồi liếc mắt nhìn qua. Cuộc gọi đã kết thúc đi. Tuấn từ từ tiến lại gần chiếc điện thoại, run run đưa bàn tay với lấy rồi nhanh chóng tắt nguồn đi luôn. Ngồi tựa lưng vào thành giường cho bình tâm trở lại, khi cảm thấy cơ thể đã tự chủ được, Tuấn định bước xuống giường lấy chai nước lọc thì đúng lúc đó điện trong cả căn phòng chớp nháy liên tục, âm thanh trên cái TV kêu lên lẹt xẹt như cuốn băng được tua lại liên hồi. Tuấn giật mình bước lùi lại phía sau, ánh điện trong căn phòng chớp mạnh hơn rồi tắt ngấm đi, chỉ còn cái màn hình TV vẫn đang phát ra tiếng lẹt xẹt khó nghe. Tuấn vội vàng cầm lấy cái điều khiển bấm tắt đi, nhưng dù anh bấm như thế nào, bấm bao nhiêu lần, màn hình cái TV vẫn y như cũ. Cảm giác có điều không ổn, Tuấn định chạy lại rút vít cắm ổ điện thì màn hình TV đã trở lại bình thường. Chỉ là hình ảnh trên đó lúc này không còn là một bộ phim nữa, mà là hình ảnh một cô gái. Cô gái kia quần áo rách bươm giống như bị ai xé toạc, đang treo cổ trên một cành cây lớn. Cả thân hình cô đang bị đung đưa theo gió, hai cánh tay buông thõng, đầu cúi gập hướng xuống đất, mái tóc dài che kín khuôn mặt đi. Tuấn ngã ngửa trên nền nhà, tay trung trung chỉ về phía màn hình TV, miệng lắp bắp nói: Khung cảnh này, không không, xin cậu tha cho tôi đi, xin cô đi mà. Từ chiếc TV phát ra tiếng gió rít ghê rợn, kèm theo đó là thân thể cô gái đang treo cổ lắc lư, đung đưa qua lại theo từng nhịp. Tuấn cảm thấy sợ hãi tột độ. Cô gái đang bị treo cổ từ từ ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh. Chiếc lưỡi đỏ lồm dài ngoằn vẫn đang thè ra từ miệng của cô ta. Tuấn hét lên một tiếng rồi vùng dậy lao ra khỏi phòng, xuống tận hầm lấy xe. Phục chạy đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên bảo vệ. Đã qua hơn 22 giờ đêm, nhưng đường thành phố giờ này vẫn còn đang có nhiều phương tiện. Tuấn cứ chạy như thế mà không biết sẽ đi đến đâu. Phải đến một lúc sau, khi đã biết mình cách xa chỗ kinh dị đó, Tuấn mới dừng xe lại thở dốc rồi quan sát xung quanh. Lúc này Tuấn mới nhận ra mình đang đi vào một con ngõ vắng. Phía sau Tuấn lờ mờ ẩn hiện trong làn sương mờ ảo là một cô gái áo trắng đang đứng nhìn anh nở nụ cười ma quái. Tuấn lại hoảng sợ té ngửa ra sau, bò thụt lùi từng bước. Đừng qua đây, đừng qua đây. Cô gái kia vẫn giữ nụ cười ma quái rồi từng bước tiến về phía Tuấn. Từng làn sương mỏng bay lợn vợn quanh cô, khiến cho không gian xung quanh thêm phần đáng sợ. Trong đời của mình, Tuấn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Một mình phải đối diện với nỗi sợ hãi đeo bám. Tuấn ngồi co ro một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Anh mở hé hé mắt quan sát. Chẳng còn cái bóng ma hay bất cứ ai cả. Tuấn lật đật lên xe, chạy ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Đi một vòng lang thang rất lâu, khi đã bình tĩnh trở lại, Tuấn mới băn khoăn. Bây giờ đi đâu đây? Chẳng lẽ cứ lang thang cho tới khi trời sáng sao? Đúng rồi, anh Kiên, gọi điện xin anh ngủ nhờ một đêm mới được. Nghĩ trong đầu như thế, Tuấn rút điện thoại rồi mở nguồn, bấm số gọi cho Kiên. Phải đến cuộc gọi thứ 5 thì mới thấy Kiên bắt máy, cái giọng vẫn còn đang ngái ngủ. Sao vậy Tuấn? Sao gọi anh giờ này vậy? Tuấn mừng trở nói: Anh ơi, anh cho em ngủ nhờ một đêm được không? Ngày mai em sẽ giải thích với anh sau. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng nói: Được rồi, em qua đi. Lúc nào qua thì gọi anh mở cửa cho. Tuấn vâng dạ rồi rối rít trồ ga phóng đi. Từ đây đến nhà anh Kiên chắc mất tầm 30 phút. Tuấn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, mong đến càng sớm càng tốt. Tiết trời mùa thu về khuya se se lạnh, Tuấn vừa lái xe vừa lẩm nhẩm giai điệu một bài hát đang rất thịnh hành, để mong giảm đi sự hoang mang trong lòng. Được nửa đường, bất chợt tôi cảm thấy có điều gì đó nó không đúng. Rõ ràng Tuấn chỉ đi một mình thôi, nhưng cảm giác từ đôi tai đang lái xe cho thấy dường như có ai đó đang ngồi phía sau xe của mình. Phản xạ theo ý nghĩ, Tuấn quơ tay ra phía sau, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không trống rỗng. Tuấn thở dài tự nhủ, chỉ bị ám ảnh những sự việc đó mà bây giờ cảm thấy điều gì bất thường cũng làm cho anh trở nên lo sợ. Đúng lúc Tuấn suy nghĩ mông lung thì một tiếng bộp vang lên, làm cái kính chiếu hậu của xe bị lệch sang một bên. Tuấn quay lại nhìn, thì ra là một con quạ không biết từ đâu xuất hiện va phải. Tuấn thầm chửi, may mà không mất lái, nếu không thì kiểu gì cũng gây tai nạn rồi. Tay phải giữ lái, tay trái Tuấn bẻ lại cái kính chiếu hậu cho ngay ngắn. Nhưng mà khi chiếc kính được bẻ lại đúng với vị trí ban đầu, thì Tuấn lại hoảng sợ khi thấy phía sau yên xe của mình là một cô gái đang ngồi. Và không ai khác, chính là cô gái áo trắng với mái tóc dài đã ám ảnh Tuấn suốt trong thời gian vừa qua. Tuấn tét lên một tiếng rồi không làm chủ được tay lái, chiếc xe loạn choạng như sắp ngã đi. Rồi tiếng còi xe tải chối tai vang lên từ phía sau. Sau đó Tuấn chỉ nghe một tiếng trầm, đôi mắt hoa lên, nhanh chóng ngất xỉu đi. Khi Tuấn tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu vẫn còn đau nhức do chịu va đập. Tráng đã được bác sĩ băng bó cẩn thận, còn chân trái thì đã được nẹp do gãy xương. Ngồi bên giường là Kiên đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Thấy Tuấn tỉnh dậy, Kiên vội vàng nói: "Để cô cử động, sức khỏe chưa ổn định đâu, em nằm yên đi." Tuấn đảo mắt xung quanh, chỉ thấy mình và một bệnh nhân nữa. Anh nhăn mặt vì cơn đau rồi hỏi Kiên: "Sao em ở đây vậy?" Kiên lấy thêm chiếc gối nhỏ kê đầu cho Tuấn cao lên rồi mới nói: "Em không nhớ gì thật sao? Đêm hôm qua em bị xe tải đâm vô đó. May mà tài xế phanh gấp kịp thời, chứ không thì xong đời rồi. Không biết đi đứng kiểu gì nữa." "Nhưng mà sao anh biết em bị tai nạn mà đến vậy?" "Em bảo qua nhà anh ngủ nhờ, anh chờ mãi không thấy nên gọi lại. Ai ngờ cái người bắt máy là tài xế xe tải, nói với anh là em bị tai nạn rồi, nên anh mới vội vàng chạy qua. Mà anh hỏi nè, đi đứng kiểu gì mà xảy ra cứ sự này chứ?" Tuấn chợt nhớ lại sự việc đêm hôm qua. Bóng cô gái đó vẫn còn ám ảnh Tuấn, khiến anh đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Tuấn định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Kiên thấy vậy thì nghĩ Tuấn còn mệt nên không gặng hỏi, mà nhẹ nhàng nói: "Có cái gì sao hay nói, anh gọi điện với thằng Hiếu rồi. Hai đứa nó lo lắng cho em lắm, nhờ anh qua chăm sóc nè. Nhân viên bên trung tâm cũng biết tình hình của em rồi. Nhưng mà cứ yên tâm mà dưỡng sức cho khỏe đi, đừng lo lắng gì nhiều hết." "Em..." Trước vẻ lưỡng lự như định nói ra cái gì đó của Tuấn, Kiên đành phải khuyên nhủ: "Sao vậy? Có gì muốn nói thì để khỏe cho hắn tính đi." "Không, em có chuyện này nhất định phải nói với anh bây giờ." Tuấn nhớ lại lời khuyên của ông lão lúc rời nhà đi: phải biết sám hối tội lỗi của mình. Giờ đây Tuấn quyết định sẽ nói ra tất cả mọi thứ với Kiên. Dù biết bây giờ ăn năn vì tội lỗi của mình thì cũng đã quá muộn. Hối hận sám hối như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi phong hồn đang đeo bám kia. Tuấn nói với giọng kiên quyết, khiến cho Kiên cảm thấy câu chuyện sắp tới mang tính chất rất là nghiêm trọng. "Được rồi, em nói đi." Kiên khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nhìn Tuấn chờ đợi. Tuấn nhờ Kiên rót cho một cốc nước lọc, rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại. Anh biết là khi nói ra tội lỗi của hai năm trước, thì dù có thoát khỏi vong hồn đeo bám, anh cũng phải chịu tội trước pháp luật mà thôi. Tuấn nhắm mắt hồi tưởng, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ hôm khai trương đến bây giờ. Lâu lâu, anh lại liếc nhìn Kiên xem phản ứng, nhưng chỉ thấy Kiên vẫn tập trung lắng nghe. Lâu lâu còn nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng nhìn biểu cảm của Tuấn, Kiên biết là cậu ta sẽ không bị chuyện để mà đùa giỡn với mình. Hơn nữa trong hoàn cảnh bây giờ của Tuấn, không có lý do gì để bị chuyện làm chi cả. Tuấn cất lời với khuôn mặt sợ hãi: "Đêm hôm qua, em xảy ra tai nạn cũng là vì cô ta. Quá trình như thế nào em kể cho anh rồi đó. Em thấy như cô ta đang muốn hành hạ, khiến cho em sống không bằng chết vậy." "Không phải là anh không tin, nhưng mà chuyện này liên quan tâm linh quá nhiều, mà anh thì không tin gì đâu. Em biết là anh sẽ rất khó mà tin được, nhưng mà đó là tất cả những gì em đã trải qua từ hôm đó đến giờ." "Thôi được rồi, cứ cho là những điều em nói là thật đi. Vậy cô gái này là ai? Vì cho là em bị vong hồn đeo bám thì phải có chút liên hệ gì đó cô ta mới theo em như vậy chứ." Và có lẽ câu hỏi của Kiên đã đánh trúng trọng điểm. Tuấn nét mặt bối rối rồi nói: "Em sẽ cho anh biết tất cả mọi chuyện, và khi khỏe lại em sẽ ra cơ quan chức năng đầu thú về tội ác mà bọn em đã gây ra." Kiên nét mặt nghiêm trọng nhìn Tuấn lạnh tanh hỏi: "Đầu thú sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" "Anh còn nhớ thằng Tân với chuyện người yêu nó mà bọn em kể lúc trước đó không?" "Anh còn nhớ, chính là cái người tự tử phải không?" "Dạ đúng rồi. Cho chuyện người yêu nó luôn chỉ trỏ kêu la về một cô gái lạ. Giờ em có thể khẳng định cô gái đó cũng chính là vong hồn cô gái mà em đã gặp. Còn thằng Tân đó, chắc chắn nó cũng bị vong hồn nó đeo bám như em, nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Kiên giơ tay ra hiệu Tuấn yên lặng, rồi cất tiếng hỏi. Khoan đã, việc ba đứa phạm tội lỗi gì lát kể cho anh. Nhưng người yêu thằng Tân đó, cô ta đâu có liên quan, tại sao lại bị như vậy? Khi sự việc đó xảy ra, ba đứa bọn em có quay phim lại. Sao người yêu thằng Tân xem được? Không biết thằng Tân nó làm gì, nhưng mà người yêu nó bỏ qua và không khai báo cái tội ác này ra. Tất cả những người biết việc này chỉ có 4 người như em nói đó. Em đoán gì như vậy nên mới xảy ra chuyện. Được rồi, không suy đoán nữa. Bây giờ kể lại cho anh nghe toàn bộ sự việc 2 năm trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuấn uống một hơi cạn sạch ly nước, rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Kiên nghe, trong ăn năn và hối hận. Từng lời kể của Tuấn tái hiện lại một tội ác của 2 năm về trước. Trái ngược với Tuấn, lúc này Kiên đang hết sức phẫn nộ. Đôi tay anh nắm chặt, móng tay như cắm sâu vào da thịt. Khuôn mặt Kiên đỏ bừng vì giận dữ. Giờ Tuấn mà không bị thương tích, anh sẵn sàng lao ngay vào đấm vào mặt cậu ta. Khi tất cả mọi chuyện đã được Tuấn kể ra rất rõ ràng, Kiên đứng bật dậy mà hét lớn. Chúng mày là một lũ khốn kiếp mà. Nói nghe, tấm ảnh chúng mày đưa cho anh á, có phải là của cô gái đó hay không? Tuấn run rẩy không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Kiên tức giận tung nắm đấm vào tường. Không khí yên lặng giữa hai người kéo dài được một lúc thì Tuấn lên tiếng. Anh hãy lấy chìa khóa nhà trong túi quần của em. Dưới gầm giường trong phòng của em ở tầng 2 có một chiếc ba lô đựng đồ dùng đã cũ. Trong đó có một chiếc USB chứa toàn bộ tội lỗi của ba đứa em. Em cũng sẽ nói thằng Hiếu cùng nhau ra đầu thú. Kiên không nói gì, lấy chìa khóa đứng lên. Khi đi ra tới cửa, Kiên chợt dừng bước rồi quay lại nói. Tội ác luôn là vết nhơ của xã hội. Mọi hành vi biện minh và che giấu cho tội ác chỉ làm cho nó thêm ghê tởm thêm thôi. Anh cho hai đứa mày 2 ngày sắp xếp gì thì sắp xếp, rồi ra đầu thú đi. USB này anh kiểm tra, rồi giao lại cho bên công an. Còn thằng Hiếu, em tự mà nói với nó đi. Kiên nói xong, không chờ cho Tuấn nói gì thêm, anh bước nhanh ra ngoài, rồi mất hút vào cuối hành lang. Ngày hôm sau, trong một cái quán cà phê, Kiên đang ngồi đăm chiêu cầm chiếc USB mới lấy bên nhà Tuấn mà lật qua lật lại. Anh chán nản thở dài rồi cất vào trong túi. Trong đầu anh lúc này bao nhiêu cảm xúc hỗn độn bủa vây, có cả thương xót lẫn cổ tâm và căm phẫn. Mới mấy ngày trước còn vui vẻ chúc tụng mừng 2 thằng em khai trương, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Kiên dựa lưng vào thành ghế lim dim mắt thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Kiên nhìn qua thì thấy Mai gọi. Anh lưỡng lự một chút rồi cũng bắt máy. Alo, anh nghe nè Mai. Anh Kiên à, anh còn chỗ anh Tuấn không? Em mới xuống xe, chuẩn bị qua đó luôn ạ. Ủa, còn thằng Hiếu đâu? Em về trước, anh Hiếu khoảng 2 ngày nữa mới về. Ừ, em qua đó với thằng Tuấn đi. Anh cũng dựa đó lúc sáng rồi. Dạ, em chuẩn bị ít đồ rồi qua liền. Nói xong Mai tắt máy đi. Kiên thầm nghĩ, không tưởng tượng được Mai sẽ ra sao khi biết được sự thật về tội ác đó. Kiên không dám nói với Mai, đành chờ Hiếu về rồi nói rõ mọi chuyện ra. 23 giờ tại bệnh viện. Trong phòng bệnh của Tuấn lúc này chỉ có 2 bệnh nhân. Tuấn và một người nữa nằm cách đó một giường. Tuấn 2 hôm nay đều rất sợ bóng tối, sợ sự cô độc. Đêm đến anh cảm thấy ớn lạnh trong cơ thể, sợ sự xuất hiện của cô gái đó. Mai đến và đã về từ lúc 7 giờ tối. Mai thầy tối nay trong phòng không chỉ có mình Tuấn mà còn người khác nữa, nên cảm giác sợ hãi bớt đi được phần nào. Khoa điều trị Tuấn nằm đã yên tĩnh, Mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Cả hành lang bên ngoài đã được tắt điện đi, chỉ có chút ánh sáng hắt vào lờ mờ của ánh đèn thành phố. Tuấn mơ màng chìm vào giấc ngủ khi cơ thể đã thấm cảm giác mỏi mệt. Đang lim dim đôi mắt thì Tuấn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi phía ngoài hành lang. Tuấn giật mình lắp bắp. Là cô ta. Cô ta đang đến. Không. Tuấn cố tìm cách ngồi dậy nhưng chân đã gãy, cả cơ thể thì không còn sức lực. Tuấn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài hành lang. Tiếng bước chân đều đặn mỗi lúc một gần. Rồi Tuấn kinh hãi khi thấy bóng một cô gái áo trắng đi ngang qua cánh cửa sổ nhỏ. Tiếng bước chân dừng lại, rồi một tiếng cách vang lên. Cánh cửa phòng bệnh của Tuấn từ từ mở ra. Trong ánh đèn thành phố hắt vào dãy hành lang tối tăm, Tuấn nhìn thấy cô gái áo trắng đang đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn mình nở một nụ cười quỷ dị. Đầu cô gái từ từ nghiêng sang một bên, rồi dần dần vuông góc với cơ thể. Mái tóc dài của cô quét trên nền gạch từng bước tiến lại gần Tuấn. Xin cô mà. Tuấn rung lên bần bật, lắp bắp mà cầu xin cái vong hồn trước mặt. Đã đến lúc chúng mày phải đền tội. Đền tội. Tiếng nói âm u vang lên trong đầu Tuấn như vọng ra từ cõi u minh vô tận. Cả cơ thể Tuấn không tự chủ được, đôi tay từ từ đưa lên như có ai đó sai khiến. Tuấn không thể tự điều khiển được bản thân mình nữa. Đôi tay của anh tự bóp chặt lấy cổ, rồi siết lại mỗi lúc một chặt hơn. Đau lắm có đúng không? Hãy từ từ mà cảm nhận nỗi đau mà chúng mày đã gây ra cho tao. Đôi tay của Tuấn tự bóp cổ họng của mình cho đến khi không còn chút hơi thở nào nữa. Tuấn đã chết đi khi đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào khoảng không trong căn phòng bệnh. 5 giờ sáng ngày hôm sau, Kiên đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh giật mình tỉnh giấc. Kiên ngáp một cái rõ dài, với tay lấy điện thoại. Một số lạ, anh bắt máy với giọng còn đang ngái ngủ. Alo, cho hỏi ai đó? Sao lại gọi vào lúc này? Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Cho hỏi có phải người nhà của anh Tuấn không ạ? Dạ đúng rồi chị. Chị là... Thưa anh, em là nhân viên trực của bệnh viện. Anh tới ngay đi ạ. Bệnh nhân Tuấn đã tự tử rồi. Cái gì? Kiên bật dậy khỏi giường, rồi dội mặc quần áo, phóng xe một mạch tới bệnh viện. Xác Tuấn được dời qua bên nhà xác. Trước phòng có khá đông người đang đứng, ai cũng lộ vẻ hoang mang và sợ hãi, ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ. Kiên chạy đến rồi thông báo mình là người nhà của Tuấn. Sau khi được kể lại, Kiên mới biết Tuấn được phát hiện đã chết từ một nhân viên thu dọn vệ sinh của bệnh viện. Chị ta kể lúc bật đèn lên thì tá quả khi thấy mắt của Tuấn trợn ngược, đôi tay thì bóp chặt lấy cổ của mình. Kiên nhìn qua xác Tuấn, anh cảm nhận được trước khi chết ắt hẳn Tuấn đã thấy điều gì đó kinh sợ lắm. Kiên bước ra bên ngoài, mệt mỏi ngồi xuống hành lang, bấm số gọi điện cho Mai và Hiếu để báo về cái chết của Tuấn. Một lúc sau, Kiên thấy Mai hối hả chạy tới nơi. Khuôn mặt Mai hốt hoảng nhìn Kiên như muốn hỏi rằng đó không phải là sự thật có đúng hay không. Nhưng Kiên không biết nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận Tuấn không còn ở trên đời nữa. 16 giờ chiều ngày hôm đó, bố mẹ Tuấn cũng có mặt. Giống dĩ ban đầu họ được Kiên báo, chỉ nghĩ lên chăm con bị tai nạn, cuối cùng phải gánh chịu nỗi đau đớn như cạo xé ruột gan. Cha mẹ Tuấn ôm xác con gào khóc rồi ngất đi. Hiếu hay tin cũng đã xin phép ngừng hợp đồng để về đưa tiễn người bạn thân. Ba người Kiên, Hiếu và Mai cùng theo xe đưa xác Tuấn về quê an táng. Cả chặng đường không ai nói với ai câu nào. Riêng Kiên thì liếc nhìn Hiếu với ánh mắt không còn mấy thiện cảm như xưa nữa. Khi mọi việc lo hậu sự cho Tuấn đã xong xuôi, ba người bắt xe trở lại thành phố. Cả ba người ngồi ba vị trí gần nhau. Mai tựa đầu vào vai Hiếu do đã quá mệt mỏi. Kiên ngồi ở ghế sau nhìn lên Hiếu, khuôn mặt nhăn lại như đang phân vân điều gì đó. Rồi cuối cùng anh quyết định lên tiếng. Sợ Mai nghe thấy, Kiên ghé sát tai Hiếu nói đủ để cho hai người nghe. Hiếu à, Tối mai gặp anh, có việc này anh cần phải nói với em. Hiếu nghe trong giọng của Kiên có vẻ nghiêm trọng thì khá bất ngờ. Anh đưa tay đỡ nhẹ Mai rồi quay xuống nói với Kiên: có chuyện gì gấp vậy? Gặp anh rồi sẽ biết, nhưng mà em đi một mình thôi. Hiện tại anh cũng không muốn để cho Mai biết chuyện này. Kiên đáp gọn lọn một câu rồi khoanh tay nhắm mắt. Hiếu nghe vậy thì tò mò và bất an lắm. Anh nhìn qua Mai rồi thầm nghĩ: chuyện gì mà không thể để cho Mai biết bây giờ? Hiếu vòng tay ra sau lay lay Kiên với vẻ mặt lo lắng: anh Kiên, anh Kiên à. Kiên không phản ứng gì, chỉ nói ra hai từ: nè anh Lan. Nói xong, Kiên nhắm mắt tựa đầu vào thành xe. Riêng Hiếu khi nghe đến cái tên này, cơ thể bất giác rung lên, sự lo lắng dần hiện rõ trên khuôn mặt. Trong đầu anh hiện ra mọi suy đoán cho cuộc hẹn gặp ngày mai với Kiên. Nhớ lại cuộc gọi của Tuấn lúc trước, Hiếu bất giác quay qua nhìn Kiên một lần nữa, rồi tự lẩm bẩm trong miệng: chẳng lẽ những gì thằng Tuấn nói hôm đó là thật hay sao? Còn anh Kiên, anh ta đã biết những thứ gì? Hay là do mình quá lo xa mà thôi? Hiếu lẩm bẩm xong câu đó thì ngồi tựa vào thành xe nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng anh không biết Mai đã tỉnh từ lúc nào. Cô chỉ nhắm mắt tựa vào vai Hiếu và đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy. Ngoài trời, những hạt mưa lất phất bám vào thành kính, che mờ đi mọi thứ trừ sự thật mà thôi. 20:30 ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Hiếu mặc đồ rồi vội vã dắt xe ra ngoài. Mai thấy Hiếu như thế thì tò mò hỏi: ủa, anh đi đâu vậy? À, anh ra ngoài có chút việc, lát anh về liền. Hiếu nói xong thì lên xe phóng đi. Cảm giác có gì đó không ổn từ cuộc nói chuyện hôm qua với Kiên đến giờ làm Hiếu bất an không thể chú tâm vào việc gì được. Vì nóng ruột, Hiếu phóng xe đi mà không để ý ở phía sau đang có một taxi bám theo. Trong căn nhà của mình, Kiên chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho công việc ngày mai. Anh mở ba lô lấy chiếc laptop ra, mở nguồn sẵn, ngồi đợi Hiếu. Đúng 21 giờ, chiếc xe của Hiếu dừng lại ở ngay trước sân. Kiên bảo Hiếu vào trong rồi ra hiệu cho anh đóng cửa lại. Khi cánh cửa che đi mọi thứ bên trong nhà thì từ trong chiếc taxi, một người bước ra, nhẹ nhàng đi nép vào bên ngoài chờ đợi. Hiếu uống xong ly trà nóng thì ngồi yên lặng chờ Kiên lên tiếng. Không gian giữa hai người trở nên trầm mặc. Kiên không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Hiếu, rồi lấy trong túi ra một chiếc USB. Vừa trông thấy vật kia, Hiếu lập tức biến sắc mặt đi, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Kiên đặt chiếc USB lên bàn rồi nói: em nhận ra nó phải không? Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, giờ anh để cho em chọn. Em muốn tự ra đầu thú hay là đợi anh báo công an? Anh nói cái gì em không hiểu. Kiên lúc này đã không kiềm chế được, anh đứng lên túm lấy cổ áo rồi tung một nắm đấm vào mặt Hiếu. Hiếu đau đớn đưa tay ôm lấy một bên má. Kiên chỉ tay thẳng mặt Hiếu mà hét lớn: đến giờ này rồi mày còn chối được hay sao? Trong cái USB này là bằng chứng 2 năm trước ba đứa mày hiếp dâm và giết chết cô gái tên là Lan, có đúng hay không? Kiên nói xong tiện tay ném mấy tấm ảnh ra trước mặt Hiếu. Hiếu sững sờ, quên cả vết đau, mặt dán chặt vào mấy tấm ảnh kia. Người bên ngoài lúc này dường như không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy là sự thật, phải vội vàng đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng kêu. Hiếu cúi gằm mặt một hồi lâu rồi nói: đúng, là sự thật. Em sẽ kể lại tất cả cho anh. Lời xác nhận của Hiếu như một nhát dao chí mạng, khiến cho người đang nghe lén bên ngoài hoàn toàn suy sụp đi. Tuy vẫn bịt chặt miệng của mình, nhưng người kia vẫn không kìm được hai hàng nước mắt đang chảy ra và từng tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào đau đớn khi nghe thấy giọng Hiếu buồn bã kể về một câu chuyện trong quá khứ. 2 năm trước, ba người bọn họ vì muốn tìm ý tưởng mới lạ nên rủ nhau lên vùng núi dân tộc Tây Bắc để săn ảnh. Họ đã ở lại đó 1 tháng, trong trụi đi khắp nơi chụp hình. Tại đó, Hiếu vô tình quen được cô gái tên Na Lan. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ trong sáng. Na Lan có vẻ đẹp tự nhiên, nhất là mái tóc dài mà hiếm có cô gái thành thị nào có được, làm cho Hiếu ngỏ ý muốn cô ấy làm mẫu chụp ảnh của mình. Từ lúc đó, bọn họ đi chụp là cô ấy đi theo. Mỗi bức ảnh chụp ra, từ con người đến phong cảnh đều mang lên một vẻ đẹp thuần túy và chất phác nơi núi rừng, nên họ rất ưng ý. Dần dần Hiếu và Na Lan nảy sinh tình cảm, và nhất là Na Lan. Càng lúc Hiếu càng cảm nhận được tình cảm cô ấy dành cho mình mỗi lúc một sâu đậm thêm. Bọn họ thường trốn hai người kia hẹn gặp mặt rồi ăn nằm với nhau. Na Lan ngây thơ, những lúc như vậy cô ấy thường bảo: nếu như Hiếu ruồng bỏ cô, thì cho dù Hiếu đi tới đâu, cô cũng sẽ đi theo tới đó. Cho đến buổi tối định mệnh hôm đó, Hiếu đi ra ngoài về nơi ở tạm của ba người thì không thấy Tuấn và thằng Tân đâu. Nghĩ bọn họ đi dạo nên Hiếu chạy qua nhà của Na Lan. Nhưng khi qua bên đó thì bà cô ấy bảo thằng Tuấn và thằng Tân đã rủ cô ấy đi lên phía trên núi dạo chơi. Lúc đó Hiếu chợt cảm thấy bất an, vội vã đi tìm họ. Đi được một quãng thì nhìn thấy có ánh đèn chớp chớp phía sau bụi cây. Hiếu vội đi tới đó thì trước mắt anh là thằng Tuấn và thằng Tân đang thay nhau cưỡng hiếp Na Lan. Miệng cô ấy bị bịt chặt, chỉ có thể giãy giụa khóc lóc trong bàn tay của hai người kia. Lúc Hiếu xuất hiện, Na Lan thấy anh đến thì hướng ánh mắt cầu cứu. Nhưng lúc đó Hiếu đã không làm gì cả, mà chỉ đứng nhìn thôi. Tân và Tuấn nhìn sang Hiếu cười khoái trá, rồi vứt sang cho anh chiếc máy quay phim, bảo anh lưu giữ lại cái khoảnh khắc này. Hiếu lúc đó trẻ người non dạ, và thật ngu ngốc khi không can ngăn hai thằng kia, mà lại lặng lẽ đứng quay lại tất cả. Na Lan tuyệt vọng tới mức không còn kêu khóc hay giãy giụa nữa, chỉ nằm im bất động, mặc cho hai thằng kia giở trò đồi bại. Và Hiếu vẫn còn nhớ như in ánh mắt căm thù của cô ấy khi nhìn vào ba người bọn họ. Mọi thứ xong xuôi, Na Lan ngồi dậy tra sức cào cấu vào người thằng Tân, như muốn xả đi sự phẫn uất lúc nãy. Thằng Tân tức giận xô mạnh một cái, khiến Na Lan ngã về phía sau. Đầu cô ấy va phải cạnh tảng đá nhọn và chết ngay lập tức. Sau đó thì bọn họ đã treo cổ cô ấy lên cây để mà phi tang tội ác. Khủng khiếp mà! Kiên tức giận nện nắm đấm xuống mặt bạn. Anh tiếp tục tra hỏi: mày yêu Na Lan, tại sao mày có thể đứng yên để chuyện đó xảy ra hả? Em... thực ra em chỉ muốn lợi dụng cô ấy để vui vẻ trong những ngày tháng buồn chán không có gì giải trí ở đó. Chứ thực sự em không hề có tình cảm với Na Lan. Một cái đấm như trời giáng nữa hướng thẳng vào mặt Hiếu. Hiếu ngã ngửa ra phía sau rồi chật vật đứng dậy nói tiếp: sau đêm hôm đó, bọn em đã lập tức rời khỏi nơi đó. Kiên mặt đỏ ngầu, đang tra hỏi đến tận cùng: bọn mày không sợ người ta phát hiện, bắt giữ hay là báo cảnh sát hay sao? Sợ chứ. Nhưng mà thằng Tân bảo chỗ đó là vùng sâu vùng xa, là dân cư thưa thớt lạc hậu, nên sẽ chẳng ai biết được. Chứ lại bà của Na Lan đã già lắm rồi, cũng chẳng biết chữ nghĩa, chẳng thể nào báo cảnh sát được. Lúc về thành phố, suốt mấy tháng sau em với thằng Tuấn rất sợ bị phát hiện. Nhưng mà qua một thời gian dài, mọi thứ yên lặng, nên dần dần bọn em không để ý tới nữa. Kiên rút trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm. Anh nhấn nút ngắt rồi nói: anh sẽ giao lại toàn bộ lời khai và chiếc USB này cho công an. Ngày mai mày phải ra đầu thú và trả giá tội lỗi của mình. Hiếu nghe vậy thì hốt hoảng quỵ xuống dưới chân Kiên mà khóc lóc van xin: anh ơi, em xin anh, cho em một cơ hội để làm lại đi mà. Cơ hội sao? Vậy còn Na Lan, khi đó mày có khả năng, nhưng mày có cho cô ấy cơ hội hay không? Em xin anh mà, em còn gia đình, còn mai. Nếu như... Hiếu chưa nói dứt câu thì cánh cửa nhà Kiên bật mở. Mai mang khuôn mặt đẫm lệ và tuyệt vọng, đang bước những bước đi không vững vào bên trong. Ánh mắt Mai đầy sự thất vọng và hận trách nhìn Hiếu, làm gã chỉ biết cúi gằm mặt. Mai hét lớn, chỉ thẳng tay vào mặt Hiếu rồi nói: sẽ chẳng có níu gì cả. Tôi không ngờ người tôi yêu lại là một con người dối trá. mặt người giả thú như anh. Cô ấy cũng là một con người, cũng là một phụ nữ, cũng đáng được yêu thương trân trọng. Dù có là dân tộc thiểu số, dù có lạc hậu hay thiếu hiểu biết, các người cũng không có tư cách chà đạp lên nhân quyền của họ. Các người nghĩ các người văn minh sao? Văn minh như các người đó thì các vị quỷ dữ đội lốt người hả? Đồ khốn nạn mà. Mai khuỵu xuống ôm ngực ngồi bệt trên nền nhà. Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi đứa con của tôi sinh ra, tôi sẽ nói con tôi không có bố, vì tôi không muốn nó biết về một người bố đốn mạc như anh vậy. Anh có con rồi sao? Hiếu kinh ngạc và vui mừng, vội vàng chạy lại quỳ xuống định sờ vào bụng Mai. Thì lập tức anh nhận lãnh một cái tát như trời giáng từ Mai. Mai xô Hiếu ra, gào lên trong căm phẫn và tột cùng đau thương. Anh cút đi, đừng chạm vào người tôi, cút ngay đi. Khuôn mặt đẫm lệ nhìn Hiếu như nhìn một thứ ghê tởm nhất trên cõi đời này. Sự bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng giờ đây cô nếm trải đủ cả. Không ngờ người cô yêu nhất bây giờ lại là người cô hận nhất và ghê tởm nhất. Hiếu ngồi cúi mặt tựa vào thành ghế, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên nền gạch. Kiên lúc này chỉ biết đứng một bên mà nhìn, không biết phải làm gì. Anh thấy tội nghiệp cho Mai, một cô gái tài năng nhanh nhẹn, cuộc sống đang tốt đẹp thì lại phải chịu đựng cú sốc nặng nề như vậy. Anh Kiên à, ngày mai em sẽ ra công an đầu thú. Có lẽ đây là những gì em cần phải làm để chuộc lại lỗi lầm em gây ra. Mày nói đúng, em không xứng đáng để được làm bố. Nói xong, Hiếu quỳ xuống nhích từng chút một tiến về phía Mai. Mai, anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Thay anh chăm lo cho con của chúng mình nghe em. Hiếu nói xong lặng lặng đứng dậy rồi bước ra xe phóng đi. Kiên cũng không ngăn cản. Có lẽ thời gian này cần cho gã yên tĩnh để sám hối lại mọi việc. Kiên bước đến đỡ Mai dậy, cho nhẹ giọng an ủi, dù biết rằng giờ đây nó cũng không thể giúp ích được gì cho cô. Mai à, anh xin lỗi vì đã không nói ra với em. Anh định khi nói chuyện với Hiếu xong anh mới cho em biết. Ai ngờ sớm hay muộn thì vết thương cũng chảy máu thôi anh. Hôm qua lúc hai người nói chuyện trên xe, em đã tỉnh và nghe hết. Em biết hai người có chuyện gì đó giấu em, nên em mới đón taxi đi theo đến tận đây. Thôi được rồi, để anh đưa em về nghỉ ngơi trước, kẻo ảnh hưởng tới đứa nhỏ thì không hay đâu. Không cần đâu anh, hiện tại em không muốn về lại căn nhà đó, nó chỉ làm em thêm đau mà thôi. Không về thì định đi đâu? Đang thai nghén như thế này, em sẽ thuê phòng ở tạm bên ngoài, chờ ngày mai tính tiếp. Vậy để anh đưa em đi nha. Mai ra hiệu không cần, cô đứng lên lảo đảo đi ra khỏi nhà, ngồi vào trong taxi. Chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước trong màn đêm tăm tối tĩnh lặng. Nhìn bóng Mai rời đi, Kiên lắc đầu thở dài. Hy vọng sự kiên cường và mạnh mẽ có thể giúp cho em vượt qua được nỗi đau này. Hiếu chạy xe như điên lang thang ở ngoài đường. Khi về tới nhà thì đã 11 giờ đêm. Căn nhà vắng lặng và thê lương như phản chiếu tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Trong một góc nhỏ, Hiếu ngồi tựa lưng vào tường, cả cơ thể thả lỏng trên nền gạch. Anh tắt hết điện đi, chỉ bật duy nhất một chiếc đèn bàn để yên tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, suy nghĩ về những lời nói của Mai. Đúng mà, mình chỉ là một thằng khốn nạn. Mai à, anh xin lỗi. Na Lan, anh xin lỗi. Đang chìm trong cơn hối hận cho những gì mình gây ra, thì Hiếu chợt nghe tiếng cười nói khúc khích của một cô gái. Kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi ở phía ngoài hành lang. Hiếu giật mình nhớ lại những gì Tuấn đã kể với mình. Chẳng lẽ vong hồn cô ấy là có thật hay sao? Hiếu trùng trùng đứng dậy, tiến từng bước tới gần công tắc điện. Nhưng chưa kịp đưa tay vào công tắc thì Hiếu cảm giác như từ cánh cửa sổ có ai đó đang nhìn mình qua khe hở hẹp. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, khiến cho Hiếu đứng yên không dám nhúc nhích. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, cho giọng nói trong trẻo ngây thơ quen thuộc. Nhưng giờ đây nó âm u trùng trợn như từ cõi nào đó vọng về. Em trở về đón anh. Đi với em, anh nha. Cần, Đà Lạt, anh xin em, đừng mà. Chưa nói dứt câu, một luồng gió lạnh trích lên thổi tung cánh cửa sổ. Hiếu hốt hoảng nhìn qua, gã trúng lên kinh sợ khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là bóng cô gái áo trắng. Hay nói chính xác hơn là vong hồn của Na Lan đang đứng nhìn gã nở nụ cười đầy căm phẫn. Đi cùng em, em tới để đón anh. Giọng nói âm u của vong hồn vang vọng bên trong đầu Hiếu. Gã ôm lấy đầu gào lên như đang gánh chịu hình phạt đau đớn khủng khiếp. Hiếu cố gắng với tay chạm lấy công tắc điện, nhưng mọi cử động dường như tê liệt, giống như có thứ năng lực vô hình nào đó khống chế cơ thể của gã lại. Đà Lạt, anh xin em, anh biết tội lỗi của anh rồi. Anh xin em ạ, anh sẽ ra đầu thú và chịu tội. Tiếng lắp bắp của Hiếu vừa dứt, tiếng cười khúc khích của cô gái lại vang lên. Em yêu anh, thì cho dù có là ma, là quỷ, em vẫn yêu anh. Đi cùng em nha. Cả cơ thể Hiếu đột nhiên tự cử động, giống như có ai đó đang điều khiển vậy. Gã cứng đờ, không thể khống chế được sự thúc ép, cứ thế từng bước bước ra phía bên ngoài. Thứ duy nhất khiến cho Hiếu còn giữ lại có lẽ là tiềm thức, còn hành vi thì không còn là của chính mình nữa. Bóng cô gái áo trắng đi phía trước Hiếu nhẹ nhàng vẫy tay. Hai bên cô ấy còn có hai cái bóng khác nữa. Hiếu kinh hãi nhận ra đó kia là Tân và Tuấn. Tân cổ bị gập sang một bên, mắt trợn trừng vô hồn, những giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống từ miệng mũi và mắt của Tân. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Hiếu, ánh mắt khẩn khoản cầu xin, nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn rồi. Bước chân của Hiếu đã ra tới đường quốc lộ, từng ánh đèn xe tải cùng container chiếu sáng ở phía xa. Nào, đi qua đây với em đi. Không, không, đừng mà. Hiếu âm thầm gào lên trong đầu và cố gắng thoát khỏi sự khống chế, nhưng tất cả đều vô dụng. Tiếng còi xe container kêu lên liên hồi, nhưng Hiếu vẫn cứ bước đi như một kẻ mộng du không ý thức được việc gì nữa. Rồi một tiếng trầm chối tai vang lên, rồi theo đó là tiếng bịch nặng nề rơi xuống đường. Tiếng người dân hô hoáng cùng tài xế container chạy đến vây quanh Hiếu, nhưng đã muộn, gã đã chết rồi. Cơ thể bị chiếc xe tông cho nát bét, máu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, với đôi mắt vẫn mở trừng trừng, hằn rõ sự sợ hãi và đau đớn. Lúc Kiên và Mai nhận được cuộc gọi thông báo Hiếu chết do tai nạn giao thông lúc nửa đêm, cả hai vội vàng chạy tới. Mai vừa nhìn thấy xác Hiếu thì đổ gục xuống ngất xỉu đi. Trong hai ngày mà cô gái này đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc, dù có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thể trụ vững được nữa. Thi thể của Hiếu được chuyển về cho gia đình an táng. Ba ngày sau đó, Kiên đến cơ quan công an trình báo lại toàn bộ vụ việc, đồng thời trao lại máy ghi âm cùng chiếc USB của Tuấn. Một cuộc họp được mở ra, và rất nhanh cơ quan chức năng đã đến tận nơi nhà của Na Lan để hoàn tất hồ sơ vụ án. Tại căn nhà nhỏ thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc, Mai đang đứng trước bàn thờ đã cũ kỹ. Cô thắp ba nén nhang rồi lẩm bẩm khấn vái. Na Lan à, mong cô hãy yên nghỉ, tất cả đã kết thúc rồi. Khi ba nén nhang được cắm vào chiếc lư hương nhỏ, Mai cúi đầu rồi bước ra ngoài. Cô tiến tới chỗ bà của Na Lan đang ngồi cột lại từng bó củi, nhẹ nhàng mà nói. bà để con giúp cho. Thôi, tôi quen rồi. Cô lên thắp cho cháu nó nén nhang là tôi biết ơn nhiều lắm. Nó mất cha mẹ từ nhỏ, hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Chỉ trách số nó không được ông trời thương xót. Bà lão vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt đi. Mai quay mặt đi, cô không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của mình bây giờ. Qua một lúc khi đã lấy lại bình tĩnh, Mai quay lại mỉm cười, dịu dàng nói với bà lão. Thưa bà, từ nay hàng tuần con sẽ sắp xếp thời gian lên đây thăm bà. Mong bà nếu được hãy coi con như là cháu của mình. Trong quãng đời còn lại, bà hãy để con chăm sóc cho bà, bà nghe. Rồi Mai cúi đầu quay người rời đi. Bên ngoài cổng Kiên đã đợi sẵn trong xe. Mai mở cửa bước vào, trên khuôn mặt vẫn đang giữ lại nét thương cảm sâu sắc. Cô ấy thật là tội nghiệp. Trên đời này chẳng có ác quỷ, chỉ có con người chúng ta tự bán mình cho quỷ dữ thôi. Kiên chưa nổ máy xe mà nhìn sững sờ vào một khoảng không trước mặt rồi hỏi Mai. Em có biết tại sao anh lại được nhận vào làm phóng viên ảnh ở tòa soạn hay không? Em không biết. Sao vậy? Kiên lắc đầu thở dài nói. Lúc trước đó, chỉ mới vào nghề, anh đã cố gắng rất nhiều để được nhận vào làm phóng viên ảnh. Đó là mong ước cả cuộc đời của anh đó. Đợt đó có một cuộc thi nhiếp ảnh về chủ đề tệ nạn xã hội. Bức ảnh mà anh dùng để dự thi chính là do thằng Hiếu và thằng Tân gửi cho anh. Là bức Na Lan đang lấy những mảnh vải không lành lặn che đi cơ thể của mình do bị cưỡng hiếp. Anh hỏi chúng lấy ở đâu ra bức ảnh đó, vì nó quá chân thật. Từ ánh mắt đến cử chỉ trong đó đều rất là thật, mà không phải là qua dàn dựng. Nhưng chúng chỉ nói là vô tình chụp được. Sau đó anh gửi đến tòa soạn và họ đã nhận anh vào làm việc. Từ đó công việc nhiếp ảnh của anh mới thay đổi. Ai ngờ đằng sau đó lại là một tội ác không thể dung thứ. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Dù gì anh cũng đã giúp Na Lan đưa sự thật này ra ánh sáng. Hy vọng đó sẽ là lời cảnh tỉnh cho mọi người. Mai hiểu cảm giác của Kiên lúc này. Thứ anh đạt được là vô tình là thứ xây trên đau thương bất hạnh của người khác. Dù gì đi nữa, việc Kiên đưa sự thật này ra công chúng cũng giúp anh được thanh thản đi phần nào. Bây giờ em có dự tính gì hay không? Trung tâm của Tuấn với Hiếu, em đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ rồi, cũng đã tuyên bố đóng cửa. Em xin vào một trung tâm ảnh viện áo cưới ở Lào Cai để tiện qua thăm bà của Na Lan. Em cũng muốn giúp đỡ bà ấy trong quãng đời còn lại, phần nào chuộc lại lỗi lầm của Hiếu. Khi nghe Mai nói xong thì gật đầu, gương mặt toát lên vẻ tán thưởng một cô gái mạnh mẽ, biết lẽ phải, biết đối nhân xử thế. Mai đặt tay lên bụng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Sau này em sẽ nuôi dạy nó nên người, để nó không phạm phải những sai lầm như bố nó đã từng gây ra. Kiên khẽ gật đầu rồi nổ máy trời đi. Chiếc xe di chuyển được một quãng, một bóng hình mờ ảo xuất hiện ra. Cái bóng đó không ai khác mà là vong hồn Na Lan. Cô đứng nhìn chiếc xe khuất bóng đi, nở ra một nụ cười hiền dịu rồi dần dần tan biến vào không trung. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Âm Hồn Bất Tán của một cây viết mới Thanh Nga Buka. Đây là lần đầu tiên Huy được dịp cộng tác với Thanh Nga. Mọi người nếu như yêu mến truyện của em ấy, hãy theo dõi trang Facebook của Thanh Nga. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.